Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 18 của truyện Đặc Công Hoàng Phi. Chương 146, Vũ Thiên Đại Hôn. Trong bầu không khí mùa xuân tưng bừng, thời gian trôi qua thật nhanh. Trên Vọng Thiên Nhai là một mảnh xôi trào và bận rộn, sự hưng phấn và nhiệt tình hoàn toàn làm lãng quên thế cục ở những địa phương khác trên đại lục Vong Xuyên. Chính là Già Diệp Tháp và gia tộc Lăng Nam bị hủy mất địa bàn và chuyện của lánh đời Lục Tông, muốn phát triển thế nào, muốn bắt đầu đấu lại thế nào. Liên quan gì đến Vọng Thiên Nhai bọn họ không quan tâm. Vì vậy, một tháng này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không phải, Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa đang là một mảnh vui mừng cùng với hưng phấn cực kỳ bận rộn. Hôm nay cách ngày đám cưới của Vân Thí Thiên Quân Vương Vọng Thiên Nhai cùng với Lạc Vũ còn lại 3 ngày. Thiên hạ vui mừng, quần hùng đều tề tụ tại Vọng Thiên Nhai. Dòng người chúc mừng giống như thủy triều không ngừng kéo đến. Người nhiều đến nỗi kín chỗ, chân chính là thiên hạ quần hùng mượn lần này để đến diện kiến tân vương giả của Vong Xuyên đại lục. Gió thổi qua, xuân sắc cuồn cuộn, mà trong không khí xuân tưng bừng, tại một nơi rất xa không biết tên ở đại lục Vong Xuyên, trong một căn lều cỏ. Đa tạ dược sư đã cứu mạng ta, lúc này bổn vương không có gì báo đáp được, ngày sau tất sẽ quay trở lại trọng tạ dược sư. Trong lều cỏ đơn sơ, quốc chùa Phi Vũ mất tích đã lâu, khuôn mặt thành khẩn đứng trước một tiểu dược sư thận trọng hứa hẹn. Ngày đó, hắn trúng một trường của Vân Thí Thiên, bay lên không trung sau đó rơi xuống. Vừa lúc rơi xuống trước mặt tiểu dược sư này không chỉ cứu hắn. Còn hao phí mấy năm thời gian chữa trị cho hắn, hôm nay hắn đã khỏe lại rồi, thật sự là lòng tràn đầy cảm kích. Tiểu dược sư ở trước mặt quốc vương Phi Vũ mới chỉ khoảng 11-12 tuổi, khuôn mặt trẻ con, nghe quốc vương Phi Vũ nói vậy thì ngay thẳng nói, tốt, ta ở đây chờ ngươi quay trở lại tạ ơn. Càng nhiều càng tốt, tiền của ta đã bị ngươi xài hết rồi, ngươi cần tạ ơn gấp bội lại cho ta. Quốc vương Phi Vũ nhất thời bật cười. Cũng đúng, ban đầu khi hắn tỉnh lại còn có thể ở khách sạn, hiện tại hai người cũng chỉ có thể ở trong gian nhà trang hoang dã này. Tiểu dược sư này đã tốn không ít tiền cho hắn. Nhất định, nhất định. Quốc vương Phi Vũ cam kết. Tốt lắm, vậy ngươi đi nhanh lên, nhanh chóng quay lại đây tạ ơn ta. Tiểu dược sư nghe nói vậy thì rất hài lòng, hướng phía quốc vương Phi Vũ mà phất tay. Quốc vương Phi Vũ thấy vậy thì cười gật đầu, vậy thì bổn vương đi trước. Được được, đúng rồi, ngươi là quốc vương có phải không? Vậy ngươi đi Vọng Thiên Nhai một chuyến đi, nghe nói hai ngày nữa cái gì Vân Thí Thiên sẽ kết hôn với quân Lạc Vũ, tất cả các quốc vương trên đại lục đều đến đó. Ngươi đi lấy của bọn họ ít ngân hồng đan tới cho ta xem, vật thần kỳ như vậy ta muốn nghiên cứu. Cái gì, Vân Thí Thiên và quân Lạc Vũ thành hôn? Khi nào? Không đợi tiểu dược sư hứng thú rào rạt nói xong, vẻ mặt của Phi Vũ quốc vương đã lập tức thay đổi, cả người nhảy dựng lên. Hai năm qua thân thể của hắn vẫn còn hoạt động bất tiện, mọi chuyện đều do tiểu dược sư ra ngoài làm, hắn không biết chút tin tức nào từ ngoại giới. Vân Thí Thiên và quân Lạc Vũ thành hôn, hai người bọn họ tuyệt đối không thể thành hôn được. Tiểu dược sư thấy Phi Vũ quốc vương nóng nảy, lập tức nâng ngón tay tính toán, nghi ngờ nói, đại khái là 3 ngày sau thì phải. Siêu, một lời còn chưa nói hết, Phi Vũ quốc vương trước mặt hắn đã siêu một tiếng hướng phía ngoài mà phóng đi. Không thể, tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ thành hôn, tuyệt đối không thể. Uy, nhớ lấy đan dược của ta. Tiểu dược sư thấy vậy giống to. Gió xuân phất qua, thanh âm truyền đi xa xa, nhưng mà không biết quốc vương Phi Vũ lúc này có nghe thấy nữa hay không. Ngày xuân mơn mởn, sức sống rạt rào. Các loài hoa xuân đua nhau khoe sắc xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua, hôm nay chính là ngày thành hôn của quân vương Vọng Thiên Nhai cùng với vương phi quân Lạc Vũ. Mặt trời mọc ở đằng đông, quần hùng tề tụ trên Vọng Thiên Nhai, tiếng kèn lệnh vang lên, vang dội khắp cả một vùng. Trên Vọng Thiên Nhai là một mảnh vui mừng, mọi người đều đi ra đường, mắt hướng về phía vương cung Vọng Thiên Nhai, ca múa tưng bừng. Mặc sắc cùng ngân hồng sắc xen lẫn, Vọng Thiên Nhai vương cung xanh vàng rực rỡ, lúc này càng thêm trang nghiêm túc mục. Thảm đỏ gắn ngân hồng tơ vàng trải dài từ cửa vương cung đến trước nghị chính cung, hai bên là hai hàng thị vệ xếp hàng cung kính, tràn đầy xâm nghiêm. Mặc long bay lượn trên đại trụ từ tinh sắc cơ hồ muốn phá không mà ra, ngạo thị thiên hạ thế không thể đỡ. Phượng hoàng dương cánh trên bạch sắc đại trụ giống như dục hỏa trùng sinh, quanh quẩn ở trên cao cúi nhìn thương sinh. Bát phương tấp nập, bách quan tề tập. Trung cổ vang lên, trăm nhạc tề vang. Vân Thí Thiên, quân Lạc Vũ, đại hôn. Giờ lành đã đến, nổ pháo. Giọng nói của Lễ Quan Phong vô tâm vang vọng tận trời xanh. Trên đầu Lạc Vũ đội tử tinh bạch phượng quan, trên bộ hỉ bào đỏ thẫm thêu hình vạn thú, phượng hoàng tung cánh. y bào phía sau trải dài trên thảm đỏ khảm ngân hồng tơ vàng, tôn lên dung nhan vốn rạng rỡ lúc này càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Khóe miệng khẽ dương lên, một nụ cười phát ra từ đáy lòng cơ hồ khiến cho cả người nàng giống như đang được bao phủ trong ánh sáng mờ ảo yêu nhã tuyệt trần, khiến cho người ta chỉ có thể đứng phía xa mà nhìn lại. Nhẹ nhàng bước đi, trong tiếng kèn vang dội, Lạc Vũ bước đi trên thảm đỏ hướng về phía Nghị Chính Cung. Mà ở phía sau nàng, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đầy người uy phong, trên người cũng khoác áo choàng phấn hồng, ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái bước đi phía sau Lạc Vũ. Mà ở phía sau bọn họ chính là Tứ Vương Ma Thú. Mà theo sát phía sau Tứ Vương chính là 10 ma thú cấp bậc cao nhất. Lúc này, trên người các ma thú cũng đang bọc áo choàng phấn hồng, vênh váo tự đắc bước đi phía sau Lạc Vũ, hướng phía Nghị Chính Cung mà đi. Bọn họ chính là công thần của Vọng Thiên Nhai Quyền Khuynh Đại Lục Vong Xuyên. Lại càng là con át chủ bài của Lạc Vũ, bọn họ hộ tống chủ tử của bọn họ. Lạc Vũ đang ở Vọng Thiên Nhai nên không có nhà mẹ đẻ, trực tiếp xuất giá từ Vương Cung Vọng Thiên Nhai. Xong, có bọn họ ở đây, ai dám chất vấn chủ tử của bọn họ nửa điều trực tiếp tiêu diệt. Xuân Phong rực rỡ, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng hộ tống Lạc Vũ, hướng chỗ cao nhất của Vọng Thiên Nhai Nghị Chính Cung mà đi. Dọc đường, các đội thị vệ nhất tề khom người quỳ lạy. Pháo hoa rực rỡ ở trên bầu trời nổ vang. Tiếng chuông vui mừng không ngừng vang lên, một mảnh trang nghiêm túc mục. Oanh, Lạc Vũ từng bước đi lên bậc cao nhất của Nghị Chính Cung, hỉ nhạc tưng bừng, trung cổ trường minh. Giống, Tứ Vương ở phía sau Lạc Vũ đồng thời ngẩng đầu hí dài, ngoài Vọng Thiên Nhai Vương Cung vạn thú đang tề tụ nghe thấy thanh âm này, nhất tề ngẩng cao đầu kêu một tiếng dài. Tiếng huýt gió hồng tráng cùng trung cổ trường minh đan xen vào nhau. Giống như biển rộng sóng lớn quân lâm thiên hạ. Vân Thí Thiên một thân long bào đỏ thẫm đứng ở trên bậc thang. Trên khuôn mặt lãnh khốc lúc này tràn đầy nụ cười sáng lạn, đưa tay ra nắm lấy tay Lạc Vũ, nhìn nhau cười sau đó sóng vai đi vào trong Nghị Chính Cung. Không cần nói bất cứ điều gì, tình cảm của hai người đã không cần thêm thứ gì phụ họa. Trong Nghị Chính Cung, quần hùng tề tụ. Lấy hai vị tông chủ Hải Thần Tông và Lâu Tinh đứng đầu cho quan khách cùng với thủ lĩnh của các đại thế lực khác, trong tiếng hú dài của vạn thú cùng nghênh đón Vân Thí Thiên và Lạc Vũ. Giờ lành đã đến, lúc này, Phong Vô Tâm đứng trên bậc đầu tiên của thềm bạch ngọc trên mặt tràn đầy nghiêm túc và vui sướng lớn tiếng hô. Pháo mừng lần nữa nổ vang, kèn lệnh vui mừng vang khắp trời đất. Vân Thí Thiên và Lạc Vũ vẫn cầm tay nhau, trong mắt hai người cũng là tràn đầy kích động cùng vui sướng. Nhất bái thiên địa. Trên bục cao nhất, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên chậm rãi xoay người, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng ở phía sau lập tức thối lui ra hai bên, hai người hướng phía ngoài của đại điện quỳ xuống, vẫn nắm lấy tay nhau, quỳ lại thiên địa. Nhị bái cao đường, nhìn nhau xoay người, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cùng nhìn về phía Vân Khung và Quân Vân và Phi Yên ở phía trên cao. Theo như lễ tiết cao đường này chỉ có thể là trưởng bối của nhà trai ngồi, nhưng mà Lạc Vũ là ai, Vân Thí Thiên lại có bao nhiêu cưng chiều nàng. Quân Vân và Phi Yên ngồi ngay ngắn ở trên cao, nhận lấy một lạy này. Hai tay cầm lấy tay đối phương, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ giữa sảnh đường tràn ngập sắc hoa hướng về phía Vân Khung, Quân Vân và Phi Yên mà quỳ lạy. Ha ha, Vân Khung ngồi ở phía trên cao, khuôn mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ, cũng không che giấu ấm áp trong mắt. Tiểu đệ của nàng rốt cục thành thân rồi, cùng người mà hắn yêu kết thành phu thê. Cái này thật sự là khổ tận cam lai, một mảnh tâm huyết của nàng hôm nay cuối cùng cũng được đến kết quả rồi. Đệ đệ nàng che chở hơn 20 năm, chịu nhiều đau khổ, nhận hết lạnh ấm lòng người, rốt cục đã uy lâm thiên hạ, hạnh phúc mỹ mãn rồi. Các tân khách chung quanh nhìn Vân Khung đỏ mắt thì đều mỉm cười. Trưởng tử như mẹ, mặc dù Vân Khung không phải thân tỷ, nhưng là ở Vọng Thiên Nhai này, ở trong mắt của người trong thiên hạ, nàng đáng được nhận một lạy này của Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ. Một bên Quân Vân và Phi Yên cũng đầy vui sướng mà gật đầu với hai người. Sau đó quay đầu cùng Vân Khung liếc mắt, hết thảy ân oán, hết thảy hiểu lầm, lúc này đã trở thành mây khói. Sau này, sẽ không còn bất kỳ hiểu lầm nào nữa, chỉ còn người một nhà thương yêu nhau. Phu thê giao bái, giọng nói của Phong Vô Tâm cao vút vang vọng tận trời cao. Vân Thí Thiên và Lạc Vũ nhìn nhau, cười tươi như hoa, nhẹ nhàng khom người lại lẫn nhau. Từ nay về sau, trên trời dưới đất nắm tay cùng bước. Từ nay về sau, một đời một kiếp một đôi người. Vương hầu của bổn quân, Vân Thí Thiên xoay người đối mặt với mọi người, nắm thật chặt eo Lạc Vũ, cúi đầu nhìn Lạc Vũ nhẹ nhàng nói. Lạc Vũ khẽ ngẩng đầu cụng vào trán của Vân Thí Thiên, nhìn vào cặp mắt thâm thúy của Vân Thí Thiên, nhẹ nhàng dương lên một nụ cười xinh đẹp nhất. Hai tay ôm nhau, hai mắt nhìn nhau. Tại một khắc này, dù xung quanh có hàng vạn hàng nghìn người, nhưng trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy lẫn nhau, chỉ có lẫn nhau. Kết thúc buổi lễ, tiếng sướng cao cao vang vọng khắp Nghị Chính Cung. Quân vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Bách quan nhất tề hô vang, đồng loạt thấp thân quỳ lạy. Trung cổ vang lên, pháo mừng tràn phóng, kim la gõ vang, Lạc Vũ trở thành vương hậu vọng thiên nhai. Quần thần cúi đầu, hô vang. Trăm nhạc vang lên, núi sông đồng xuân. Đại yến tân khách đại xá thiên hạ. Thiên địa rực rỡ, giờ khắc này toàn thiên địa đều vui mừng cùng với bọn họ, một ngày này, là thuộc về Vân Thí Thiên và quân Lạc Vũ. Bóng đêm buông xuống, trong vương cung vọng thiên nhai, đèn dầu sáng tỏ. Tiền điện bách quan huyên náo chén chén nâng lên chúc mừng. Hai vị tông chủ, đừng khách khí, mời. Vân Khung và Quân Vân và Phi Yên vui mừng tiếp đón tân khách. Ha ha, tự nhiên sẽ không khách khí. Hải thần tông chủ cùng Lâu Tinh gia chủ mỉm cười. Cầm chén bước đi, Vân Khung xoay người sang Hải Mặc Phong ở bên cạnh Hải thần tông chủ. Uy, Hải Mặc Phong, ngươi không phải là muốn ngồi ở chủ vị sao, vậy bây giờ ngồi ở đây làm gì, đi, đi, ngồi ở chủ vị chính là chủ nhân, đi xã giao với tân khách đi, hôm nay có rất nhiều tân khách. Một lời vừa nói xong đã lôi kéo Hải Mặc Phong đứng lên. Hải Mặc Phong thấy vậy sắc mặt vẫn đạm mạc như cũ, nhưng cũng không đứng lại, đi theo Vân Khung xã giao với tân khách. Sớm biết vậy sẽ không ngồi ở chủ vị rồi, sư huynh của Vân Thí Thiên thật không dễ làm. Tông chủ Hải Thần Tông và gia chủ Lâu Tinh thấy vậy không khỏi lắc đầu cười to. Nhưng cũng không ngăn cản, thiên hạ hiện tại cùng vọng thiên nhai giao hảo tuyệt đối là chuyện tốt. Huyên náo, hưng phấn, vui sướng tràn ngập tiền điện. Cả vọng thiên nhai là một mảnh vui mừng. Mà lúc này trong tầm cung của Vân Thí Thiên lại là một mảnh yên tĩnh. Rốt cục nàng đã trở thành thê tử của ta rồi. Trong tầm cung, Vân Thí Thiên đang nâng mặt Lạc Vũ, giọng nói lộ ra kích động cùng với vui sướng khó có thể đè nén được. Lạc Vũ nâng tay chạm vào mặt Vân Thí Thiên, nhẹ nhàng hôn khóe miệng Vân Thí Thiên, mang theo ý cười nói, hiện tại đã xác định được chưa? Xác định, không để cho Lạc Vũ lui về, Vân Thí Thiên vừa nói xong hai tiếng lập tức ôm lấy cổ Lạc Vũ kéo xuống hôn nồng nhiệt. Đồng thời thân hình chợt lóe ôm theo Lạc Vũ hướng đến phía giường lớn Ngọc Thạch. Lạc Vũ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Vân Thí Thiên đặt mạnh xuống giường lớn. Lưỡi trượt vào, công thành đoạt đất, không giống như ngày thường vẫn mang theo một chút đè nén. Giống như muốn đem nàng nuốt trọn vào trong bụng, mạnh mẽ mà điên cuồng, tràn đầy tình dục, tràn ngập đoạt lấy, chứa đựng vô tận hưng phấn và khoái trá. Đó là một loại mãnh liệt mà Lạc Vũ chưa từng được thể nghiệm qua. Khóe môi, nước miếng do không kịp nuốt mà chảy xuống, chậm rãi theo cằm của Lạc Vũ chảy xuống, trượt xuống cổ chảy vào trong. Chậm rãi thẩm thấu vào trong cổ áo của Lạc Vũ, vạn phần mê hoặc. Ngô, xem một chút, chung quanh. Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên hôn đến không thở được, chỉ có thể đứt quãng nói ra. Ta đã sớm nhìn rồi. Vân Thí Thiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cướp đoạt. Đã qua hai lần rồi, hắn đã sớm học khôn. Lần này, bên ngoài tầm cung, trong vòng trăm trượng, hết thảy cả người lẫn vật đều không thể vào, dám quấy rầy hắn động phòng, hừ. Lạc Vũ nghe nói vậy thì nhẹ nhàng cười, cũng không hề giấu giếm yêu thương, đưa tay lên đặt trên người Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên thấy vậy, nhấc bàn tay to, nhanh chóng gỡ xuống mũ phượng trên đầu Lạc Vũ. Tóc đen như suối trượt xuống, trải trên ngọc sàng hắc hồng. Hình ảnh kia cực kỳ xinh đẹp, không để cho Lạc Vũ có thời gian thở dốc. Vân Thí Thiên đã sớm đợi không được, một tay xé mở hỉ bào trên người Lạc Vũ. Thân thể trắng noãn lập tức lộ ra, trên ngọc sàng hắc hồng quả thực chính là ma quỷ câu dẫn người. Thích không? Lạc Vũ không hề có tư thái ngượng ngùng, nữ nhi ra cánh tay ngọc nâng lên ôm lấy cổ Vân Thí Thiên. Thanh âm kia triền miên yêu say đắm, khiến cho cổ họng Vân Thí Thiên một trận đại động. Lập tức hoạt động thân mình, đem chính vạt áo của mình cởi ra. Lập tức hỉ bào trực tiếp bị Vân Thí Thiên xé làm hai nửa tung bay rơi xuống phía xa. Thích, giọng nói trầm thấp mà tràn ngập bá đạo, lúc này nghe vào tai lại thấy cực kỳ khêu gợi. Lạc Vũ không nhịn được ngẩng đầu lên, hôn lên cằm Vân Thí Thiên. Lạc Vũ chủ động như vậy, Vân Thí Thiên làm sao còn có thể kiềm chế được, chúng ta chờ một ngày này đã quá lâu rồi. Cúi đầu hung hăng hôn lên thân thể trắng noãn, từng đóa hoa lập tức nở rộ. Vậy thì, lời đáp lại Vân Thí Thiên còn chưa nói xong, Lạc Vũ đột nhiên khẽ nhíu mày, cùng lúc này Vân Thí Thiên đang ở trên người Lạc Vũ cũng nhíu mày. Có cảm giác bị rình coi, Lạc Vũ cắn cằm của Vân Thí Thiên, hạ giọng, xung quanh không có ai. Vân Thí Thiên đem Lạc Vũ cẩn thận đặt ở dưới thân, không lộ ra chút nào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng là cảm giác bị rình coi kia rất rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Minh Trần Dạ đâu? Đang chau mày, đột nhiên Vân Thí Thiên giận tái mặt. Hôm nay chỉ gặp mặt Minh Trần Dạ một lần trên đại điện, sau đó không thấy hắn đâu nữa. Người này chỉ sợ là không dễ dàng như vậy để cho bọn họ động phòng thành công đi. Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đâu? Lạc Vũ cũng đồng thời ngẩng đầu lên. Mấy tên kia đâu rồi, bọn họ chạy đến chỗ nào rồi? Mà trong khi Lạc Vũ và Vân Thí Thiên còn đang nghi ngờ ở nơi xa dưới mặt đất, trong một cái hố Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Minh Trần Dạ cùng Tứ Vương Ma Thú đang ngắm nhìn đêm động phòng hoa trúc. Vóc người không ra sao, còn không bằng ta. Minh Trần Dạ tự rót một chén, bàn về vóc người của Vân Thí Thiên. Chỉ thấy, trong cái hố nhỏ này, bốn phương đều là gương tinh thạch giăng đầy, mà một ít gương tinh thạch xếp chồng lên nhau, vô số gương tinh thạch nhỏ xếp thành một đường quanh co kéo dài đến tận phía xa. Lúc này, trong gương tinh thạch trước mặt, hết thảy tình cảnh bên trong tầm cung của Vân Thí Thiên đều hiện ra rõ ràng. Wow, wow, nhìn thật rõ, mau động a, ta muốn học, ta muốn học. Tiểu Ngân đứng ở trước gương, cả khuôn mặt nhỏ bé sáng lên ý vị thúc giục Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ ở trong gương. Mà Tiểu Hồng ở bên cạnh giống như là thấy được đồ ngon. Vừa nghe Tiểu Ngân nói, nhất thời ba một tiếng, móng vuốt đánh trúng đầu Tiểu Ngân. Học cái gì mà học, ngươi đồ lưu manh. Tiểu Ngân quay đầu lại ném cho Tiểu Hồng một cái mị nhãn, cười hắc hắc cũng không có phản bác. Mà Tứ Vương Ma Thú ở phía sau nó thấy vậy, nhất thể im lặng lắc đầu. Thú vương của bọn họ a, sợ vợ đây. Wow, động, động rồi đó, rõ ràng quá. Tiểu Ngân kích động, nói nhảm cũng không ngẫm lại chút đây là chủ ý của ai, chỉ bằng điểm bản lãnh của các ngươi cắt. Minh Trần Dạ vừa uống rượu, vừa khinh bỉ nhìn Tiểu Ngân cùng đám ma thú. Dùng tinh thạch làm gương phản xạ là hắn học được khi ở Phạm Đế Thành. Thành chủ của Đế Phạm Thiên có thể đem cả Phạm Đế Thành quan sát được rõ ràng. Mặc dù hắn không có đầy đủ điều kiện cần thiết, nhưng là một chỗ nho nhỏ như thế này cũng là không có vấn đề gì. Cắt còn không phải là do chúng ta hỗ trợ ngươi. Tiểu Hồng hí mắt trợn mắt nhìn Minh Trần Dạ. Cho dù Minh Trần Dạ có ý tưởng kia còn không phải là dựa vào chúng nó thực hiện. Xung quanh tầm cung của Vân Thí Thiên sớm đã bày ra cấm chế. Còn không phải là nhờ có một thân bản lãnh dung nhập vào tảng đá của nó, vào được trong tầm cung của Vân Thí Thiên, đem mọi thứ sắp xếp thật tốt. Sau đó đem hình ảnh truyền đến nơi này, hắn muốn nhìn, hừ hừ, còn không có cửa đâu. Minh Trần Dạ thấy vậy nhất thời cười ha ha, tốt tốt, tất cả mọi người đều có công, nên cùng nhau nhìn, cùng nhau nhìn. Dứt lời, nhìn Vân Thí Thiên trong gương tinh thạch cười hắc hắc nói, hừ, cho là bầy cấm chế trong vòng 100 mét ta sẽ không có biện pháp nháo động phòng nữa sao? Minh Trần Dạ, ta muốn phá hư tất sẽ có biện pháp. Xung quanh tầm cung 100 mét không có bất kỳ thứ gì tiến vào được ngoài 100 mét, đám người Phong Vô Tâm nghiêm mật canh gác đề phòng bọn họ. Bất quá, Minh Trần Dạ hắn là ai a? Hắn cũng đã có biện pháp rồi. Không muốn hắn nháo động phòng, tốt lắm, hắn sẽ nhìn, hừ. Hoa hoa, cười quần áo rồi. Lạc Vũ nhà ta thật là trắng, nhưng ta đã nhìn qua trước rồi. Ba, Tiểu Hồng chụp một vuốt qua, sắc phôi. Tiểu Ngân ủy khuất, khi đó ta còn nhỏ a, Lạc Vũ nhà ta không kiêng kỵ ta, hơn nữa Lạc Vũ cũng tắm rửa cho ta a. Ta cũng bị nàng xem qua hết trơn rồi, ôi. Lưu manh, sắc phôi, không biết xấu hổ, ta không thương ngươi nữa. À, cái này không được, ác lão bà của ta, oao, Vân Thí Thiên cười hết. Ái trà, áp đảo rồi, lên đi. Tiểu Ngân kêu lên cực kỳ kích động, nhìn cảnh này, toàn bộ lông của nó đều dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lúc này, vừa thấy Vân Thí Thiên đè lên trên Lạc Vũ, trong nháy mắt hai hàng máu mũi lập tức chảy xuống. Người đồ vô dụng, Tiểu Hồng thấy vậy thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi. Cái kia ta là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên. Gì, lão bà, ngươi chấn định như vậy, chẳng lẽ ngươi đã nhìn qua? Không được, ngươi nhìn kẻ nào rồi, ta đi giết hắn. Ngươi hỗn đản, câm miệng cho ta, không nhìn thì đi ra. Tiểu Hồng tức giận đến tận đỉnh đầu, mặt đỏ bừng. Nghĩ nó là do kết tinh của thiên địa mà hình thành, ngàn vạn năm mới có một cực phẩm như thế, cư nhiên bị sắc phôi này nhìn trúng, thật là bi kịch. Ha ha, một bên, Minh Trần Dạ thấy vậy cũng không nhịn được mà cười ha ha, thú vị, thật là thú vị. Bên cạnh Tứ Vương Ma Thú thấy vậy, nhất tề không nói gì, không thể làm gì khác là im lặng không lên tiếng nhìn Xuân Cung sống. Gì, bọn họ không động nữa. Đang lúc Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng cãi nhau, Minh Trần Dạ đang cười ha ha, Hùng Vương đột nhiên kêu lên. Hừ, Minh Trần Dạ, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng lập tức quay đầu nhìn lại. Không tốt, bị phát hiện rồi, đi mau. Minh Trần Dạ lập tức cảnh giác nhanh chóng đứng lên, hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Cùng lúc này, hình ảnh trong gương tinh thạch hiện ra, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ cùng nhau động, lấy một tốc độ mà bọn họ cũng không nhìn ra được đánh ra một chiêu. oanh một tiếng, mặt kính một mảnh trắng xóa, người ở bên trong cũng không thấy đâu nữa. Bọn họ bị phát hiện rồi. Mau đi, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng kêu to một tiếng, cùng tứ vương ma thú đi theo Minh Trần Dạ phóng đi ra ngoài. Minh Trần Dạ, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng. Dưới bầu trời bao la yên tĩnh, hai đạo thanh âm tuyệt đối tức giận vang lên, hai đạo thân ảnh lóe lên, hướng phía một người sáu thú đánh tới, đằng đằng sát khí. Chạy mau a, Tiểu Ngân giống to một tiếng, xuất ra toàn bộ khả năng, hướng phía bầu trời đêm mà chạy đi. Tốc độ của một người sáu thú, sách sách chính là nhân tài kiệt xuất của chạy trối chết. Dám chạy, nơi xa, Vân Thí Thiên quát to một tiếng. Lập tức một đạo gió lốc mặc sắc lấp tốc độ bão táp ập đến, hướng phía một người sáu thú quét đến. Oanh, một tiếng va chạm mạnh vang lên. Wow, đám một người sáu thú Tiểu Ngân dưới cơn tức giận cực đại của Vân Thí Thiên bị cuốn vào gió lốc bắn đi rất xa. Thật giống như bảy đạo tia sáng nhoáng lên một cái rồi biến mất trên bầu trời. Lạc Vũ, vóc người của Vân Thí Thiên không ra gì, ngươi có thể suy nghĩ đến ta. Bóng đêm thâm trầm, chỉ còn lại giọng nói không cam lòng của Minh Trần Dạ hòa cùng với gió đêm. Hậu điện hình như có động, Hải Mạc Phong ở tiền điện tiếp khách nhíu mi. Vân Khung ở bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn bảy viên lưu tinh lóe lên trên thiên không, có sao? Đừng tìm cớ tiếp tục tiếp khách. Trong bóng đêm thâm trầm, bảy đạo lưu tinh kia rất đẹp mắt. Phanh, bảy đạo ánh sáng lóe lên trong bóng đêm, Minh Trần Dạ hạ cánh đầu tiên phịch một tiếng đụng vào một vật. Bất quá bởi vì lực lượng của hắn cường đại cùng với lực lượng càng cường đại hơn của Vân Thí Thiên ở phía sau. Minh Trần Dạ trực tiếp đem vật này đánh bay ra ngoài, mà quỹ đạo của hắn vẫn không thay đổi chút nào. Thật giống như đụng phải người. Minh Trần Dạ nói thầm một câu. Xong, đụng thì cũng đụng phải rồi, thay vì đụng tới lực lượng của Vân Thí Thiên, đụng phải người khác vẫn tốt hơn. Bảy đạo tia sáng ở trên không xẹt qua, bay về phía xa. Mà quốc vương Phi Vũ ngày đêm kiên trì đuổi theo đến đây, còn chưa kịp xông lên vọng thiên nhai đã bị Minh Trần Dạ đánh bay ra ngoài. Bay ra phía xa xa, đụng phải mặt đất bất tỉnh. Gió thổi qua, bóng đêm trên đại lục cực kỳ xinh đẹp. Mà dưới bóng đêm đẹp đẽ này, Giá Hiên Mặc Viêm đứng trên phiêu miểu phong, hướng mắt về phía xa ngắm nhìn vọng thiên nhai. Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đại hôn rồi, mà hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, Giá Hiên Mặc Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, mà lúc này, dây chuyền trước ngực hắn lóe lên một luồng ánh sáng mờ ảo. Lại không lọt vào trong mắt của bất kỳ ai. Chương 147, cái gọi là tuần trăng mật. Đêm, xinh đẹp, đêm, là sự yên lặng. Mà ở dưới bóng đêm, quần tinh trên bầu trời phát ánh sáng ngọc, lúc này đại lục Vong Xuyên cũng không nhận ánh sáng trong ánh sao Tử Vi và Bắc Đấu chậm rãi nhích tới gần. Ngày khác, gió tối nay mát mẻ như nước, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt đã tới hửng sáng. Ôi, trong khoảng khắc lúc bầu trời đen nhánh tách ra một tia xanh lam, xa xa quốc vương Phi Vũ bị Minh Trần Dạ đụng phải vuốt một thân đau nhức tỉnh lại. Trời đã sáng. Nhìn trời một cái, quốc vương Phi Vũ hung hăng cắn răng mạnh mẽ đập một cái, bỗng ngồi xuống. Trời sáng, chậm chậm, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đã sớm. Ai, sau khi quốc vương Phi Vũ bị chọc giận, thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Mặc Viêm, phụ vương không có đuổi theo ngăn cản, nhưng không có quan hệ, nàng ấy là của con, ngay cả đã có tì vết như cũ vẫn là của con. Lời lẩm bẩm như chém đinh chặt sắt từ trong miệng quốc vương Phi Vũ nói ra. Lúc này bên trong nắng sớm, quốc vương Phi Vũ liếc nhìn về hướng vương cung vọng thiên nhai, không có tiến về phía đó, mà xoay người rời đi. Hiện tại nhìn tới vương cung vọng thiên nhai, đã không có ý nghĩa gì nữa. Vậy trước hết hắn đi tìm Ghế Hiên Mặc Viêm đấp. Đời này, Lạc Vũ và Ghế Hiên Mặc Viêm mới là tuyệt phối. Cái khác coi như là nhất thời đi. Hiện tại hắn nhịn đợi đến lúc, đột ngột gió, ngày xuân ấm áp như nước. Vọng thiên nhai, tầm cung của Vân Thí Thiên. Một tia nắng đang từ cửa sổ chiếu vào, rơi vào hai người trên giường đang ôm nhau, màu bạc cùng với màu đen quấn dao, màu trắng và màu đồng cổ ôm nhau. Đây quả thực là một bức tranh đẹp đến không thể đẹp hơn. Tỉnh, nhìn Lạc Vũ trong ngực tỉnh lại, Vân Thí Thiên nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên mặt Lạc Vũ, dưới lông mày, đôi mắt đều là ái ý. Hiện tại người này, bên trong hay bên ngoài đều là của hắn. Thân thể Lạc Vũ động đậy, mở mắt ra nhìn Vân Thí Thiên gần trong gang tấc nhẹ nhàng cười, gật đầu. Trên người còn đau không? Vân Thí Thiên kéo cái chăn đang che hạ thân không mảnh vải của Lạc Vũ lên, lớn mật hỏi cực kỳ tự nhiên. Lạc Vũ cảm giác được tay của Vân Thí Thiên đang ở trên thân mình chạy loạn, mặt đỏ lên. Nhưng lắc đầu nói, không có chuyện gì, cảm giác rất tốt. Ở thế kỷ 21 có giáo dục giới tính nên nàng rất rõ ràng. Đêm đầu khó chịu, đây không phải là cái gì không tốt.

hoặc là thiết lập lại Giang Sơn. Mặt khác các thế lực nhỏ đang cân nhắc lợi hại nên đầu nhập vào nhà nào. Hỗn loạn qua đi, thu thập cục diện, đất đai bị mất cũng không phải là việc mà ngày một ngày hai có thể xong được. Bởi vậy Lục Tông rất bận rộn. Ngày này, trên đại điện của Hải Thần Tông, Tông chủ Thiếu Tông chủ, Thiếu tộc trưởng Lăng Nam cầu kiến. Tông chủ Hải Thần Tông đang nghị bàn với Hải Mặc Phong, đột nhiên có người báo lên. Hải Mặc Phong nghe xong thì hai cha con cùng nhìn nhau một cái, hơi trầm ngâm một lát. Tông chủ Hải Thần Tông lắc đầu trầm giọng nói, không gặp. Vừa nói xong, Hải Mặc Phong lại dặn dò lần nữa, biết nói sao rồi chứ. Đúng lúc này thiếu chủ Lăng Nam đến cầu kiến, đơn giản là vì thế lực Lăng Nam cần Hải Thần Tông hỗ trợ mà thôi. Thiên hạ Lục Tông rời chỉ còn Tứ Tông bị tàn phá, mà trong Tứ Tông này chỉ có bọn hắn cùng với Lâu Tinh là được sự giúp đỡ của Lạc Vũ, đây chính là cơ hội dẫm đạp lên Tứ Tông khác. Tuy gia tộc Lăng Nam cũng thuộc Thượng Tam Tông nhưng quan hệ không gần không xa lắm. Song, lúc này quay về giữa các tông môn, uy danh về sau cùng với các thế lực nhỏ, sẽ không có người tính cái nợ này. Người bẩm báo kia nghe tông chủ Hải Thần Tông và Hải Mặc Phong nói như thế, trong nháy mắt do dự. Còn có việc, ánh mắt của Hải Mặc Phong lóe lên. Người nọ do dự trong chốc lát rồi nói, lúc thiếu chủ Lăng Nam đến có nói, lần này hắn đến không phải là cầu hỗ trợ của Hải Thần Tông chúng ta. Mà là gặp phải chuyện rất kinh ngạc, tông chủ bọn họ cảm thấy bên trong có vấn đề, nên mới phái hắn đến thương lượng với tông chủ. Lời vừa nói ra, tông chủ Hải Thần Tông và Hải Mặc Phong liếc nhau một cái, nhướng mày lên. Gặp phải chuyện rất kinh ngạc, có chuyện gì mà có thể làm cho tông chủ Lăng Nam cảm thấy kinh ngạc, không có cách nào xử lý nên muốn đến đây cùng thương lượng với bọn họ. Hải Mặc Phong trầm ngâm trong giây lát thản nhiên nói, đã như vậy thì mời hắn vào. Vâng, người tới lập tức nhanh chóng lui ra. Sau một lát thiếu chủ Lăng Nam nhanh chóng đi đến. Thế chất đến rồi, mời ngồi. Giọng điệu độc nhất vô nhị của tông chủ Hải Thần Tông vẫn như trước. Lăng huynh, Hải Mặc Phong gật đầu với hắn. Thiếu chủ Lăng Nam nghe xong thì hướng tông chủ Hải Thần Tông thi lễ một cái, cũng không khách khí nói thẳng, tông chủ, Mặc Phong huynh. Hôm nay tới quấy rầy thật không phải, chỉ vì cha ta cảm thấy có chuyện rất kỳ quặc, vì thế mới phái ta đến thương lượng cùng với tông chủ một chút. Ơ, đã xảy ra chuyện gì? Thần sắc của tông chủ Hải Thần Tông khẽ động. Thiếu chủ Lăng Nam nhíu mày rồi trầm giọng nói, tông chủ và Mặc Phong huynh cũng biết rằng toàn bộ thế lực của Lăng Nam ta bị Vọng Thiên Nhai chiếm đoạt rồi. Lúc này chúng ta trở về thì đã không còn thế lực phụ nào, đương nhiên là hướng ra ngoài phát triển. Lăng Nam chúng ta không nhúc nhích được Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hòa, nhưng động người khác thì không có vấn đề gì. Hải Mặc Phong nghe xong thì gật đầu, lời nói này là sự thật. Bởi vậy, chúng ta phái đệ tử môn hạ trực tiếp đi qua cái thế lực nhỏ Đông Nam kia thương lượng, nghĩ rằng chúng ta sẽ không có vấn đề gì. Nhưng sau khi đệ tử trở về thì toàn thân bị tổn thương, nếu chạy trốn chậm thì sẽ bị đánh chết. Điều này sao có thể? Tông chủ Hải Thần Tông đang không thèm để ý, nghe xong chuyện đó thì sắc mặt có trầm xuống một chút. Thế lực dưới cờ của gia tộc Lăng Nam bị Vọng Thiên Nhai chiếm đoạt rồi. Cũng không nhúc nhích được Vọng Thiên Nhai và những nhà khác. Nhưng là Lăng Nam cũng không phải là cái chân tôm yếu đuối kia. Một khối Đông Nam kia chính là một đám cặn bã trong mắt bọn họ, thế mà dám kêu gào, đúng là muốn lật trời rồi. Sắc mặt thiếu chủ Lăng Nam rất tối, gật nhẹ cái, lúc ấy chúng ta cũng rất khiếp sợ, vì vậy phái rất nhiều đệ tử chúng môn tới, chuyến đi này chúng ta mới phát hiện ra là không giống như những gì chúng ta nghĩ. Không giống như thế nào? Hải Mặc Phong nghiêng đầu nhìn thiếu chủ Lăng Nam. Thiếu chủ Lăng Nam cũng không che giấu, dừng một lát trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ, cân nhắc kỹ rồi mới nói như thế nào đây, bọn hắn không phải là người vương thất hoặc người của thế lực phản kháng mà là toàn dân chống lại. Thiếu chủ Lăng Nam cân nhắc một chút mới dùng hai chữ toàn dân. Toàn dân, lông mày của Hải Mặc Phong nhếch lên, đây là ý gì? Thiếu chủ Lăng Nam buông tha cho suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, rồi trầm giọng nói. Bạo loạn, chỗ kia khắp nơi toàn là bạo loạn, giống như tất cả mọi người lâm vào điên cuồng. Không chỉ phản kháng chúng ta, giống như mà muốn chống lại tất cả. Cái loại bạo loạn này không hề có nguyên nhân, dường như tất cả mọi người ăn phải bum, chỉ cần đụng nhẹ là có thể nổ một cái. Thiếu chủ Lăng Nam xoa nhẹ mi tâm, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy địa phương nào hỗn loạn như thế. Đại lục Vong Xuyên và Địa Ma Hòa loạn thì cũng không bằng 1% của bọn chúng. Cuối cùng thiếu chủ Lăng Nam dùng cái từ ngữ này để hình dung cho câu kết thúc của hắn. Trong nháy mắt bên trong chính cung Hải Thần Tông tĩnh lặng. Hải Mặc Phong và tông chủ Hải Thần Tông liếc nhau, trong mắt hiện lên rất kinh ngạc và nặng nề. Cho nên gia chủ Lăng Nam mới phái ngươi đến. Tông chủ Hải Thần Tông nhìn xem thiếu chủ Lăng Nam, lời nói cũng chưa nói xong. Thiếu chủ Lăng Nam gật nhẹ cái, tiếng nói rất nặng nề, tông chủ chưa từng nhìn thấy thực địa đó, cảm giác như là hoàn toàn đánh mất tính chất bạo loạn. Cảm giác kia vô cùng không tốt, giống như thân ở trong bóng tối vô tận, không nhìn thấy một tia ánh sáng nào. Thân ở trong bóng tối vô tận, tông chủ Hải Thần Tông nghe xong thì bật dậy luôn, sắc mặt biến đổi rất lớn. Thiếu chủ Lăng Nam nhìn thấy tông chủ Hải Thần Tông biến sắc cũng đứng dậy theo, cha ta nói chúng ta không có khả năng hiểu ý tứ của những mặt chữ kia. Nhưng chỉ cần ta nói với tông chủ thì nhất định tông chủ sẽ hiểu. Tông chủ Hải Thần Tông nghe thấy những lời nói của thiếu chủ Lăng Nam xong, sắc mặt lạnh như nước, trong nháy mắt lên đường, Mặc Phong, tất cả mọi chuyện ở đây giao cho con xử lý. Thế chất đi, dẫn ta đi gặp gia chủ Lăng Nam. Tông chủ Hải Thần Tông vừa nói dứt lời, tay áo phất một cái, bước nhanh đi ra khỏi đại điện. Tốt, thiếu chủ Lăng Nam không ngờ tông chủ Hải Thần Tông nghe xong thì muốn đi cùng hắn ngay lập tức, song phản ứng cũng rất nhau rồi kịp. Hải Mặc Phong nhìn bóng lưng của hai người, lông mày nhíu chặt lại. Bóng tối vô tận, không để ý tới tính bạo động, ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn ở phía bên ngoài cửa sổ, Hải Mặc Phong lẩm bẩm nói. Hắn nhớ là đã xem qua một đoạn này ở trên bí tịch của tông chủ Hải Thần Tông. 3.000 năm trước, đó là ghi chép của 3.000 năm trước rồi. Ánh mắt truyền qua nhìn về phía đông nam, một cái địa phương không hề bình thường, chỉ là trong sách quý của tông chủ có đề cập qua, ở cuối cùng phương hướng đông nam của đại lục Vong Xuyên, người trong tông môn không thể đi. Rốt cục cái địa phương kia có cái gì, thì bọn hắn không thể đi. Gió xuân thổi cong màn cuốn, thổi trôi các đám mây trắng va vào nhau. Tất cả mọi người không biết ở địa phương thần minh vực đang chậm rãi sinh ra chấn động. Lãnh vực thần bí kia bắt đầu công tác nổi lên màn sương mù bí ẩn. Cái sương mù này lượn lờ ở địa vực bên trên đối diện chính là cái đông nam bạo loạn quần quốc. Màu đen chậm rãi chuẩn bị công tác, chỗ đó đúng là ở điểm cuối đông nam đại lục Vong Xuyên. Nhưng lại không ai biết rõ. Gió thổi qua vườn đầy sắc xuân. Tại đại lục Vong Xuyên đang bận rộn nhất thì hai người nhàn nhã nhất đã kết hôn sau một tháng. Thời cổ có ngày thứ ba lại mặt, mà ở đại lục Vong Xuyên này có lễ một tháng lại mặt. Lúc này mặt trời đã lên cao, Vọng Thiên Nhai vẫn náo nhiệt như trước. Nhà mẹ đẻ của Lạc Vũ ở Phi Vũ Quốc xa xa, mặc dù lúc này người nhà của cha mẹ nàng đang ở đó nhưng Quân Vân và Phi Yên đang ở Vọng Thiên Nhai, cho nên trong này là nhà mẹ đẻ của nàng. Bởi vậy nhà cũng là ở trong vương cung của Vọng Thiên Nhai, cha mẹ nàng ở cung Tây Trần. Lúc này ở cung Tây Trần không khí hết sức vui vẻ. Quân Vân, Phi Yên, Quân Phi, Vân Khung, Phong Vô Tâm, còn có Vương Hầu và Hoàng Vũ từ địa ma hỏa tới, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng đang ngồi xung quanh bàn cao giọng nói chuyện. Nghe nói tay nghề của Lạc Vũ rất tốt, hôm nay ta phải ăn no bụng mới được, Vân Khung không thể chờ được muốn ăn đồ ăn sở trường của Lạc Vũ. Sáng nay lại mặt, Lạc Vũ không có cái gì tốt để hiếu kính Quân Vân và Phi Yên, ngay lúc Tiểu Ngân và Tiểu Hồng ồn ào chuẩn bị một bàn thức ăn để hiếu kính cha mẹ. Chính xác, tay nghề của Lạc Vũ nhà ta là tốt nhất đấy. Tiểu Ngân bò trên mặt bàn, nghĩ đến Lạc Vũ đang nướng thịt mà chảy cả nước miếng. Tay nghề nướng thịt của Lạc Vũ rất tốt, khẳng định làm đồ ăn khác cũng không kém. Wow, nước miếng, nước miếng. Nhìn bộ dạng của ngươi không có tiền đồ kia. Tiểu Hồng ở một bên khinh bỉ, nhưng vẫn chọn lấy vị trí tốt nhất ở trên bàn, chuẩn bị cho cuộc tiến công lát nữa. Thật hay giả, Phong Vô Tâm thấy vẻ mặt mọi người rất hưng phấn, không đi nữa. Tay nghề của Lạc Vũ rất tuyệt, Hoàng Vũ từ địa ma hỏa gật đầu cười. Nướng thịt là khó nhất thế mà còn có thể nướng ra miếng thịt rất thơm ngon, dù cả Tiểu Ngân gia hỏa tham ăn thì đồ ăn khác sao mà làm khó được Lạc Vũ. Ha ha, xem ra hôm nay chúng ta tới thật đúng lúc. Vương Hầu cũng chảy nước miếng, còn chưa được nếm qua đồ ăn do Lạc Vũ nấu, hôm nay quả là may mắn. Vân Thí Thiên ngồi ở vị trí phụ luôn không nói gì, quét mọi người một vòng, ánh mắt thật sâu mang theo dao nhọn. Lạc Vũ của hắn chỉ làm cho cha mẹ và hắn ăn, cả đám kia là đi ăn chùa đấy. Cả đám người trên bàn chống lại ánh mắt của Vân Thí Thiên, đồng loạt quay đầu coi như không phát hiện. Quân Vân và Phi Yên ngồi ở vị trí chủ vị thấy vậy, lắc đầu cười không ngừng, cả đám người này a. Trong lúc mọi người đang trêu chọc nhau thì mặt trời dâng lên đến đỉnh đầu, đã đến giữa trưa. Ai, Lạc Vũ còn chưa xong sao, bụng rất đói. Tiểu Ngân ôm bụng, từ khi buổi sáng đề nghị Lạc Vũ nấu cơm, ngay cả điểm tâm nó cũng không ăn, để chờ bữa tiệc này, a hát thật đói. Chỉ biết có ăn thôi. Tiểu Hồng khinh bỉ, mang thức ăn lên. Trong lúc Tiểu Hồng đang khinh bỉ, thì có tiếng mang thức ăn lên làm cho đám người trên bàn lập tức tinh thần phấn chấn lên, ưỡn ngực ngồi thẳng lên. Khi mảnh màn kéo lên thì một dãy người hầu bưng đĩa thức ăn lên. Lạc Vũ đi phía sau, rửa sạch tay, vẻ mặt cười sáng lạn. Thơm quá. Vân Không ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn thì lập tức khen một tiếng. người thấy mùi thơm như vậy thì chắc chắn ăn sẽ ngon. Làm cho mọi người đợi lâu rồi. Lạc Vũ cười rồi ngồi bên cạnh Phi Yên. Mệt không? Phi Yên vỗ vỗ tay Lạc Vũ, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chuyện này sao có thể mệt được, cha mẹ nếm thử tay nghề của con. Lạc Vũ cười nói với Phi Yên, thò tay kẹp lấy chiếc đũa, gắp hai con tôm he vào trong bát của hai người. Tốt rồi, khai tiệc. Tiểu Ngân thấy vậy kêu to một tiếng, cùng với Tiểu Hồng khai tiệc hướng về phía thức ăn mà cướp lấy. Hôm nay là làm vì Quân Vân và Phi Yên đấy, muốn bọn họ ăn trước, bọn chúng thật không biết xấu hổ. Ha ha, ăn đi, mọi người cùng nhau ăn, nào. Quân Vân thấy vậy lập tức cười to, duỗi đũa ra hướng mọi người ra hiệu. Ha ha, mời, mời. Vân Khung bọn họ cũng không khách khí, đũa bắt đầu chuyển động. Vân Thí Thiên ở một bên hung hăng nhìn mọi người như quỷ chết đói đầu thai, đũa kẹp lấy thức ăn, đưa cho Quân Vân, hai vị ăn nhiều một chút. Vân Thí Thiên không phải là loại người cẩn thận, nói chuyện thương yêu, lúc này mà nói ra những lời như thế. Quân Vân lập tức rất ngạc nhiên, con rể này không tệ, không tệ, nói con. Quá, cái này là cái gì đó? A hát, cái này muốn giết người. Quân Vân đang mở miệng nói thì Tiểu Ngân và Tiểu Hồng phi thân đến bầu rượu ở trên bàn, rồi rót rượu vào miệng. Sau đó quay về sau nôn mửa. Mọi người ngồi ngay ngắn đang duỗi đũa kẹp đồ ăn lập tức sừng sốt cái này. Thần sắc trong mắt mọi người đều biến hóa. Hai người có ý gì? Lạc Vũ đang cười tự gắp đĩa rau cho cha mẹ thấy vậy lập tức đen mặt lại, trừng mắt hai cái. Tiểu Ngân đang ôm bầu rượu úp sấp, mặt mũi lúc này rất vặn vẹo nhìn thức ăn trên bàn, miệng quát lại mắt nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ, người làm cái gì thế, thật là khó ăn. Khó ăn, không thể nào, Hoàng Vũ người yêu nhã duy nhất trên bàn ăn không có như mọi người bắt đầu cướp thức ăn. Bởi vậy, để không cho Lạc Vũ tức giận liền cầm đũa lên gắp thức ăn ở trước mặt Tiểu Ngân bỏ vào trong miệng. A hát, lập tức mặt Hoàng Vũ nhăn lại. Lạc Vũ đang muốn tức giận thấy Hoàng Vũ biểu lộ như thế, biết rõ Hoàng Vũ là người không biết nói dối, lập tức nhướng lông mày lên tản ra tức giận, nghi ngờ nói cái bàn lươn cá này làm sao vậy. Trong lúc nói, một bàn người toàn bộ nhìn về phía Hoàng Vũ, kể cả Vân Thí Thiên. Hoàng Vũ phải hít sâu mấy lần, mới miễn cưỡng nở ra một nụ cười, mở miệng nói còn có thể hô. Lời nói còn chưa xong, chỉ thấy Hoàng Vũ hô một tiếng, thở ra một đám lửa. Dọa tuyệt đối làm cho mọi người kinh ngạc. Hoàng Vũ không phải là ma thú, cũng không có công pháp nuốt mây phun lửa cái này. Đồ ăn của Lạc Vũ làm có thể thần kỳ như vậy sao? Lạc Vũ thấy vậy thì rất khiếp sợ, nàng làm ra đồ ăn còn có chức năng này. Còn có thể, chỉ còn thiếu phóng ra cây ớt lê dương mà thôi. Nhổ ra một giám lửa, Hoàng Vũ kiên định nói ra mấy chữ này xong, liền quay người đi tìm bồn nước lớn. Khóe miệng của Lạc Vũ có chút co quắt nhìn thấy ánh mắt của mọi người, nhướng mày nói ta chỉ cho một cây thôi. Nhớ năm đó nàng nếm qua món cây tứ xuyên cá lươn xào trên mặt đều là ớt hồng hồng, nàng mới chỉ có bỏ vào một ít a. Ông trời phù hộ ngươi, Vương Hầu nhìn Hoàng Vũ đồng tình nói. Ớt lê dương, một quả cũng đủ nhiều người ở Vọng Thiên Nhai ăn một bữa. Mấy người bọn họ mà thả một quả, khó trách sẽ phun lửa, may mà võ công tốt không thì sẽ bốc cháy. Mọi người trên bàn hai mặt nhìn nhau, rất đồng tình với Tiểu Ngân, có thể ăn hết đúng là thú vương. Tiểu Ngân thấy vậy buồn bực đến mức thổ huyết, lời còn chưa nói ra, chỉ thấy Tiểu Hồng ói ở bên cạnh xoay đầu nhìn Lạc Vũ, vẻ mặt như đưa đám nói. Lạc Vũ, ngươi muốn giết ta à? Không cần phải đối đãi với thú như thế. Lạc Vũ nghe xong thì mặt túng quẫn, mắt nhìn viên cá trước mặt Tiểu Hồng. Màu xanh rất đẹp, chắc không có vấn đề gì à? Lạc Vũ cầm đũa gắp một viên lên, ngửi rất thơm, cho vào mồm nhai. Wow, Lạc Vũ liền cúi đầu nhổ ra, tốc độ còn nhanh hơn Tiểu Hồng. Như thế nào? Vân Thí Thiên đến gần, lập tức trầm giọng nói. Lạc Vũ rất không có ý tứ miệng móc méo, mở ra cho Vân Thí Thiên xem. Lợi trên toàn là máu, đây là chuyện gì xảy ra? Vân Thí Thiên nhướng mày. Cái kia, xương cá quá nhỏ nên da không có lọc. Khóe miệng của Lạc Vũ có chút sút gân. Xương cá mảnh như tơ nhện, ngâm vào trong giấm mềm nhũn ra, sao hôm nay lại như thế? Cá lĩnh đông mà ngươi không lọc xương. Lạc Vũ vừa nói xong thì Phong Vô Tâm mở to mắt ra mà nói. Thời điểm cá lĩnh đông còn sống thì xương cá rất mềm như bông, nhưng sau khi chết thì xương cá còn cứng hơn bỏ cánh cam. Mạnh mẽ, hôm nay làm cá viên cho bọn họ ăn, thật đúng là suy nghĩ hay. Trên bàn im lặng trong nháy mắt, Tiểu Hồng rất oan ức nhìn Lạc Vũ mưa sát nó. Thấy Lạc Vũ không cố ý, cái kia ta thấy. Đang im lặng thì Vân Khung ho khan một tiếng, mắt nhìn đồ ăn trên đũa, lời cự tuyệt chưa nói ra đã bị ánh mắt lãnh khốc của Vân Thí Thiên quét qua. Sát khí trong đó rất nhiều, Vân Khung thấy thế lập tức thay đổi lời nói, cười rực rỡ nói, ta thấy nhất định là trùng hợp, khẳng định cái này ăn sẽ ngon. Dứt lời, sắc mặt co lại trên đũa gắp một cái giống như đậu co ve bỏ vào miệng. Răng rắc âm thanh thanh thúy nhấm nuốt vang lên trong tĩnh lặng, mọi người nghe rất rõ ràng. Tại ánh mắt nhìn trộm của mọi người, Vân Khung biển hiện ưu nhã, không tệ, không tệ, mùi vị không tệ. Mọi người như chết nhìn chằm chằm, đồ ăn dẹp xanh kia làm sao có thể phát ra âm thanh thanh thúy như thế. Khóe miệng Vân Khung co quắt rất dịu dàng nói, khi nào quen thuộc thì tốt rồi. Mẹ nó, ai nói là Lạc Vũ nấu đồ ăn rất ngon, nấu rất thành thục. Mọi người nghe nói, đều nói như thế. Lạc Vũ nghe thế cười hắc hắc hai tiếng, ta không quen thuộc đám thức ăn kia, mới làm lần đầu tiên. Ha ha, lần đầu tiên làm, rất tốt tốt, một bàn người ngồi ngay ngắn cười rự rỡ. Những thứ khác có lẽ ăn được. Lạc Vũ nhìn về phía mọi người. Vương Hầu trong ánh mắt của Lạc Vũ, không có chống lại được áp lực kia, tay run rẩy cầm lấy đũa gắp lấy một miếng vịt nhét vòng trong miệng. Sắc mặt rút gân, không ngừng biến hóa, Vương Hầu dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, nhịn không được mà kêu lên, má ơi. Lạc Vũ, ngươi muốn mặn chết người à? Vừa dứt lời, Vương Hầu không thể chờ đợi được liền đoạt lấy bát nước của Hoàng Vũ vừa ôm tới, tu từng ngụm, mặn. Ta chỉ cho có một muôi muối thôi, Lạc Vũ rất kinh ngạc nói. Một muôi, muối bên trong bình không có thìa mà người hầu của Ngự Thiện Phòng đang đứng ở bên cạnh kinh ngạc ngắt lời. Lạc Vũ nghe thế liền sững sờ, cái kia, bên trong chén hoa xanh là vật gì? Muối tinh, một nắm muối to bằng hạt mè có thể pha được một vạc nước muối. Hiện tại, một thìa, mọi người trên bàn hoàn toàn trầm mặc nhìn về phía Vương Hầu với ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Ăn một miếng mà bằng lượng muối ăn trong một tháng, cái này thực sự không phải dùng để trưng cho đẹp. Khục khục, cái kia, hắc hắc, ta dùng sai rồi. Lạc Vũ nhìn Vương Hầu cười đến sáng lạn. Dều do đám người hầu trợ thủ, tại sao không nói cho nàng. Mà đám người hầu nhìn thấy ánh mắt của Lạc Vũ thì cảm thấy rất oan ức. Nhìn thấy Lạc Vũ nhanh nhẹn tự nhiên, ai cũng tưởng nàng là đầu bếp, nào biết ngay cả đồ vật căn bản mà nàng cũng nhận lầm. Bù sai lầm, Lạc Vũ tràn ngập hy vọng nhìn Phong Vô Tâm, Vô Tâm. Cái nồi gà bên cạnh ngươi nhất định là ăn được. Ta hoàn toàn dựa theo thực đơn mà làm, đương nhiên là thực đơn trong trí nhớ. Thực đơn Phong Vô Tâm nghe xong cúi người gắp miếng gà lên, trong lòng thấp thỏm không yên, nhìn về phía Lạc Vũ, những thứ này không phải là chuyên môn của ngươi. Lạc Vũ nghe xong liền lắc đầu nói, cho tới bây giờ ta chưa nấu thức ăn qua, làm sao có sở trường chứ. Hôm nay là lần đầu tiên làm chưa có được ngon, mong mọi người thông cảm bỏ qua cho. Cái gì, lần đầu tiên, Phong Vô Tâm chân kinh rồi. Ai nói Lạc Vũ là đầu bếp, là đồ ăn ngon kinh người. Con mẹ nó, bọn họ nhập vào hang sói rồi. Mọi người trên bàn ngồi ngay ngắn hướng ánh mắt về phía Tiểu Ngân và Tiểu Hồng. Mặt mũi Tiểu Ngân rất oan ức, Lạc Vũ nướng thịt rất ngon a, ai ngờ nàng ấy làm thứ khác thì... Phong Vô Tâm đang lúc ủy khuất thì Vân Thí Thiên lạnh lùng liếc Phong Vô Tâm, cái nhìn kia tràn đầy uy áp. Phong Vô Tâm lập tức run rẩy trong gió. Thấy Lạc Vũ nhìn hắn tràn đầy hy vọng, nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Vân Thí Thiên, Phong Vô Tâm làm bộ tráng sĩ một đi không trở lại, phải ăn bất cứ giá nào. Ném một miếng gà béo ngậy vào trong miệng. Rắc, nghe thấy rắc một cái, Phong Vô Tâm chu lên một tiếng, ôi cái răng của ta. Gió mát thổi qua cửa sổ, xoẹt xoẹt âm thanh rè rè. Trên bàn im lặng. Vân Khung cũng im lặng, sau đó Phong Vô Tâm chậm rãi bỏ chân xuống, duỗi chiếc đũa ra gắp một miếng gà trong nồi hầm cách thủy ra. Nhìn cái da thịt kia, hướng Quân Phi một mực im lặng ở bên cạnh nói, làm một kiếm. Quân Phi vội vàng buông đũa ở trên tay xuống, bộ dạng như là được giải thoát, chém một trường kiếm bằng đấu khí tới miếng gà kia. Phanh, nghe thấy tiếng âm thanh va chạm rất mạnh mẽ, một chuỗi pháo hoa bắn ra. Mà khối thịt gà kia, lông tóc không hao tổn gì. Vân Khung thấy vậy, dịu dàng nhìn Lạc Vũ. Xem ra, muội vẫn rất tốt với tỷ tỷ, chỉ cho tỷ ăn rau đấy, những thứ khác. Không phải đâu, Lạc Vũ nhìn thấy một màn này, dường như muốn thò tay ra che mặt. Gà gô thịt rất ngon, thích hợp cho việc nướng, nhưng nếu hầm cách thủy thì chỉ biết càng ngày càng cứng, đến cuối cùng thành cốt thép. Mặt Quân Phi lãnh khốc mà lúc này không ngừng rút gân. Thời điểm mấy năm trước gặp Lạc Vũ, đã biết rõ Lạc Vũ nhà bọn họ toàn là do Phi Yên nấu cơm, bởi vì Phi Yên rất thích bếp núc. Bởi vậy, Lạc Vũ và Lạc Lê sẽ không làm. Những năm này còn tưởng rằng Lạc Vũ vô sự tự thông, học thành tài rồi. Cho nên hôm nay mới dám ăn, ai ngờ. Ai, hắn không nên coi trọng Lạc Vũ, cũng may là hắn tránh thoát được. Vương Đệ, ngươi cũng không nên khách khí. Đúng a, nói không chừng Lạc Vũ hiểu ý ngươi nhất, cái mân kia của ngươi là ngon nhất. Vâng, không thể cô phụ tâm ý của Vương Phi. Sau khi Quân Phi nói xong thì những người Vân Khung, Phong Vô Tâm, Vương Hầu dưới áp bách vô hình của Vân Thí Thiên mà phải nếm thử đã cùng nhau chống lại Vân Thí Thiên. Mắt Vân Thí Thiên nhìn mọi người, vẫn giữ nguyên lãnh khốc cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào miệng. Thí Thiên, nếu không, Lạc Vũ ngẩng đầu lên đang muốn nói không thể ăn thì cũng đừng ăn hết, nhưng đã thấy Vân Thí Thiên đã cho vào miệng rồi nên lời nói cũng không nói tiếp nữa. Mọi người trên bàn chăm chú nhìn Vân Thí Thiên, nhưng thấy mặt Vân Thí Thiên không có biểu tình gì, cái sắc mặt kia nhìn không ra bất kỳ biểu hiện nào. Một lúc sau còn khẽ gật đầu, mọi người đều lặng yên, cảm thấy đồ ăn trước mặt bọn họ là kinh hãi, còn trước mặt Vân Thí Thiên là ngon lành. Lập tức móng vuốt của Tiểu Ngân nhanh chóng mò một khối ném vào miệng. Quá hỏng hết rồi, vừa vào miệng, mặt của Tiểu Ngân nhăn lại, ngũ quan không thể phân biệt được, thay đổi do quá đau. Vân Thí Thiên thấy vậy chậm rãi ăn hết, chống lại ánh mắt của Lạc Vũ, một lúc sau mới từ từ nói, ngươi làm cái gì đây? Sườn xào chua ngọt, hả, a hát ta quên bỏ đường. Nhìn thấy Vân Thí Thiên nhướng lông mày lên, Lạc Vũ đột nhiên nhớ tới, lập tức vạn phần có lỗi nhìn Tiểu Ngân. Mà Vân Khung bọn họ nghe nói thế, hướng Vân Thí Thiên kinh bỉ, cái lừa gạt người. Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ nửa ngày rồi chậm rãi nói, nàng không thích hợp nấu cơm. Trên bàn, tất cả mọi người đều gật đầu. Nàng ta thích hợp làm thịt nướng. Tiểu Hồng nói câu đó ngay sau khi Vân Thí Thiên vừa nói xong. Cũng không biết Lạc Vũ thế nào thịt nướng làm tốt như thế, mà cái đồ ăn này. Nó nào biết thế lực của Lạc Vũ ở thế kỷ 21 là thế lực vừa có quyền vừa có thế, làm sao để các đệ tử nấu cơm. Rời khỏi thế lực rồi làm việc cho quốc gia càng không lo lắng vấn đề ẩm thực. Mà ở trong đó, vẫn là mẹ nàng làm, mà vì nàng thích đồ nướng cho nên mới học được nướng thịt. Bởi vậy, hắc hắc, cha mẹ không thể ăn thì đừng ăn. Sau khi Tiểu Ngân nói xong, Quân Vân và Phi Yên ở bên cạnh Lạc Vũ một mực không nói chuyện cũng đã ăn hết thức ăn ở trong bát. Lạc Vũ lập tức khẩn trương. Ăn thật ngon a, tâm ý của Vũ Nhi đều ngon hơn tất cả hương vị. Quân Vân và Phi Yên nhìn Lạc Vũ lo lắng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Cha mẹ. Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ không biết nói gì cả. Cha mẹ nàng sao có thể tốt như vậy, có thể tốt như vậy à? Vân Thí Thiên ở bên cạnh thấy vậy, duỗi chiếc đũa ra gõ vào thành chén. Lạnh nhạt lướt qua mọi người, Vương Hậu tự mình xuống bếp, các người không ăn cũng phải ăn, ăn cho hết, nếu không hôm nay đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Cái gì, Vân Khung khiếp sợ, a hát lại để cho ta chết đi. Phong Vô Tâm sụp đổ, ta sai rồi, Vương Hậu kêu khóc. Mọi người trên bàn đều hỗn loạn trong gió, ăn hết cái mâm thức ăn này. Nhất định sẽ chết đấy. Mà Tiểu Ngân và Tiểu Hồng trực tiếp ngất xỉu rồi. Gió thổi qua trong cung điện của Vọng Thiên Nhai, một mảnh gào khóc thảm thiết. Ai nói nướng thịt ngon thì nấu cơm cũng ngon. Đây quả thực là ngụy biện, ngụy biện. Mà cái ngụy biện là có Vân Khung, Phong Vô Tâm, Vân Thí Thiên, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng v.v. dùng máu đổi lấy giáo huấn này. Gió thổi nhẹ, ngọn cây vang xào xạc. Chương 149. Khó bề phân biệt, thời gian đi như bay, trước một khắc vẫn là tháng 3 mùa xuân, sau một khắc đã là đầu mùa hạ rực rỡ. Thiếu đi một ít lạnh của mùa xuân, thêm một chút nóng của mùa hè. Trong sức nóng của mùa hạ đi mưu cầu danh lợi, ở phía đông nam của đại lục Vong Xuyên lúc này càng nóng hơn. Không phải là khí hậu thay đổi mà do trình độ bạo loạn làm cho người khác có cảm giác như vào giữa hè. Sao lại biến thành cái dạng này? Tông chủ Hải Thần Tông đứng ở trong đông nam, nhìn cảnh trước mắt bởi vì va chạm nhỏ mà nổi giận, dẫn đến một hồi bạo loạn, lông mày nhíu lại thật sâu. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái nên mới phái con ta đi tìm ngươi. Tông chủ Lăng Nam đang đứng ở bên cạnh tông chủ Hải Thần Tông, lông mày cũng đồng dạng nhíu chặt. Một cái ma sát nhẹ nhàng mà tính toán cái gì? Nhưng là trước mắt bọn họ nhìn thấy đấy, đã có 11 người chết, vô số người bị thương, hơn nữa còn thêm bao nhiêu người bị lôi kéo vào. Cái thần thái chọc giận và động tác giống như là có thâm cừu đại hận không chết không ngừng. Cảm giác kia làm cho hai tông chủ đều thấy sợ hãi. Tông chủ đứng tại trên tường thành cao cao nhìn dân chúng phía dưới. 10 chỗ thì có 9 chỗ động thủ, còn lại một chỗ bị đả thương không nhấc nổi tay lên. Vốn là những thế lực nhỏ này không có lẫn vào giữa Lục Tông quyết liệt vào Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa chiếm đoạt thiên hạ, theo lý thuyết lúc này có lẽ phải là vô cùng tốt, rất nhàn nhã mới phải. Hiện tại 10 thất 9 không, khắp nơi một mảnh tường đổ. So với Lục Tông bọn hắn còn thảm hại hơn. Nhìn thấy tình cảnh như thế, tông chủ Hải Thần Tông cau mày lại. Quả nhiên giống như lời nói của thiếu chủ Lăng Nam, không có từ ngữ nào miêu tả được không khí loại này. Tự mình quan sát ở đây, cảm giác lại không giống lắm. Cái nơi này gọi là bạo động gì, nơi này còn loạn hơn gấp mấy lần Địa Ma Hỏa nổi tiếng hỗn loạn ở đại lục Vong Xuyên này. Đây quả thực là địa ngục nhân gian.

Sau đó Quân Nhiêu Thiên nhìn mấy người một cái, chậm rãi nói, lời này hôm nay cũng không có ý gì. Ta sở dĩ nói như thế, chính là vì biết tuổi ta đã lớn rồi, hơn nữa thời cuộc hiện tại đang có biến động. Vạn nhất có chuyện xảy ra, ta lại không trở về kịp, hoặc là xảy ra chuyện gì khác, chẳng nhẽ Từ Diễn Quốc công phủ ta cứ như thế mà sụp đổ sao, hoặc là các ngươi lại làm loạn lên. Lời uy nghiêm vừa nói ra, mấy người còn liếc mắt nhìn nhau, muốn nói cái gì, nhưng sau đó vẫn không dám mở miệng. Được rồi, cứ như vậy đi, các ngươi đi xuống đi. Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của mấy người, nhãn thần của Quân Nhiêu Thiên hiện lên một tia thâm trầm, phất tay cho mấy người lui xuống. Mấy người còn liếc mắt nhìn nhau, biết tính tình của Quân Nhiêu Thiên, vì thế nhất tề khom người cúi chào, không ai dám mở miệng lui xuống. Nhìn mấy người còn đã lui xuống, Quân Nhiêu Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm phía bên ngoài cửa sổ. Hắn muốn tìm Lạc Vũ, muốn nói bí mật này cho Lạc Vũ biết. Nhưng là hắn không biết được trên đường đi có gặp phải chuyện gì hay không. Hoặc là tình huống xảy ra sau này, hắn có thể nào thoát thân ra nổi hay không. Hắn giờ đã già rồi, nên hưởng phúc cũng đã hưởng rồi, nên uy phong cũng đã uy phong, hiện giờ hãy để cho mình hắn nhảy vào trong xoáy nước này đi. Còn Từ Diễn Quốc công phủ, là tâm huyết của bậc cha chú, cũng là căn cơ của Quân gia bọn họ cùng với con cháu của hắn. Sẽ làm cho bọn họ sẽ sống yên ổn ở nơi này, không thể làm cho bọn họ bị cuốn vào trong xoáy nước này được. Lần này là hắn vì nhi tử và cháu gái vốn không được hắn coi trọng mà lao tới một lần. Gió thổi qua, mang theo cả hương thơm ngát của cỏ xanh. Đó là một loại mùi vị tuyệt vời mà không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả. Mà lúc này, tại Phật Tiên Nhất Thủy, Vọng Thiên Nhai. Quân vương, phi bằng của thiếu chủ Hải Thần Tông truyền thư tới. Đang lúc Vân Thí Thiên và Lạc Vũ bàn chuyện của Đế Phạm Thiên cùng với Liễu Bích Giao, Hải Mặc Phong đột nhiên truyền thư tới. Lúc này hắn ta truyền thư tới là có việc gì? Lạc Vũ có chút kinh ngạc, mà Vân Thí Thiên đã thuận tay nhận lấy, nhìn thoáng qua. Phía đông nam có náo động. Vân Thí Thiên nhìn tin tức trong tay, khẽ nhíu mày. Náo động thế nào? Lạc Vũ nghe vậy nghiêng đầu cùng nhìn thư tín Hải Mặc Phong truyền tới đang trong tay Vân Thí Thiên. Thiếu chủ Lăng Nam, gia chủ Lăng Nam, tông chủ Hải Thần Tông cũng đã đi xem. Bạo loạn có điểm kỳ lạ. Lạc Vũ chăm chú nhìn thư tín, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên mi sắc lạnh như băng, trong mắt cũng cất giấu kinh ngạc. Hắn cũng đã từng nói bạo loạn này có chút kỳ lạ. Nhưng không nghĩ tới tông chủ Hải Thần Tông sẽ đích thân đi xem, này. Trong thư tín, Hải Mặc Phong cũng không giấu giếm chuyện gì, hoàn toàn nói rõ cho Vân Thí Thiên và Lạc Vũ. Hơn nữa cũng nói, hắn lúc này đang phải ở lại Hải Thần Tông để trấn giữ cho nên không có cách nào tự mình đi được. Nhưng là, hắn luôn cảm thấy có chuyện không ổn. Cho nên, trái lo phải nghĩ, gửi thư tới đây, để cho Vân Thí Thiên và Lạc Vũ chú ý đến chuyện này, nếu là có thể thì hãy đi qua đó xem một chút. Quả là có chút ly kỳ. Phong Vô Tâm cũng từ trong những hàng chữ mà suy ra được ý tứ, sờ cằm nói. Có thể khiến cho tông chủ Hải Thần Tông tự mình đi xem xét nơi này sợ rằng. Các ngươi nói xem chuyện này có thể có liên quan đến Liễu Bích Giao hay không? Vân Không ngồi một bên lúc này đột nhiên nói chen vào. Lạc Vũ nghe nói vậy thì quay đầu nhìn Vân Thí Thiên một cái. Vấn đề này, sợ rằng, có lẽ không phải là có liên quan tới nàng ta mà là có quan hệ với người đứng phía sau nàng. Vân Thí Thiên lạnh lạnh mở miệng, Liễu Bích Giao có bao nhiêu bản lĩnh, hắn rất rõ. Có thể chết mà vô thi, Liễu Bích Giao chưa có thủ đoạn cao được đến nhường đó, hẳn là. Chúng ta đi xem thử một chút. Lạc Vũ khép lại thư Hải Mặc Phong gửi trong tay. Ngồi ở Vọng Thiên Nhai chờ người khác tính toán trả thù mình như thế nào, đó là việc kẻ ngu mới làm. Hiện nay tốt nhất chính là đi ra ngoài, đến nơi phát sinh vấn đề để tìm hiểu. Cách phòng thủ tốt nhất đó chính là tiến công. Báo, sứ giả của Song Diệp Thành cầu kiến. Ngay lúc Lạc Vũ đang nói, phòng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thông báo. Mấy người trong điện nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Song Diệp Thành bởi vì cách Vọng Thiên Nhai khá xa cho tới bây giờ cũng chưa hề cùng Vọng Thiên Nhai bọn họ lui tới, hôm nay lại tới đây cầu kiến bọn họ, đây là ý gì? Tuyên, sắc mặt Vân Thí Thiên lãnh trầm. Rõ, sau đó một lúc sứ giả Song Diệp Thành tiến vào nghị chính cung. Tham kiến Vọng Thiên Nhai quân vương và vương hậu, đây là thư thành chủ chúng ta muốn hạ thần mang đến đưa cho hai vị, hy vọng hai vị có thể trợ giúp chúng ta. Sứ giả Song Diệp Thành cũng không hàn huyên nhiều, vừa lên điện đã nói thẳng. Vân Thí Thiên hướng Phong Vô Tâm gật đầu, Phong Vô Tâm lập tức nhận lấy, trình lên. Một bên Lạc Vũ thấy vậy hơi nghiêng người nhìn sắc, nàng từng đáp ứng rằng nếu Lục Tông thật sự gặp khó khăn có thể tìm Vọng Thiên Nhai bọn họ hỗ trợ. nhưng không nghĩ đến Song Diệp Thành thật sự tìm bọn họ trợ giúp. Đây rốt cuộc là có vấn đề gì, mới khiến cho thành chủ Song Diệp Thành không xử lý được phải tìm đến bọn họ hỗ trợ. Hai tròng mắt nhanh chóng chuyển động, nội dung thư tín thành chủ Song Diệp Thành đưa tới đều thu vào trong mắt. Sau đó, Lạc Vũ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Vân Thí Thiên đang nhìn sang, hai người liếc nhau một cái, trong đáy mắt đều hiện lên một tia thâm trầm. Cùng với tình huống mà Hải Mặc Phong nhắc tới kia đại đồng tiểu dị. Khác biệt chỉ ở chỗ Lăng Nam bên kia đã bị vây trong bạo loạn. Mà Song Diệp Thành bên này mới chỉ có ở một số địa phương, bạo loạn mới chỉ bắt đầu. Chỉ nhìn nhau một cái, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đều đã sáng tỏ ý nghĩ của đối phương. Bổn quân và Vương Hậu sẽ đích thân đến đó xem xét. Giọng nói của Vân Thí Thiên rất trầm. Mặc dù Song Diệp Thành cách Vọng Thiên Nhai rất xa, nhưng là tình huống này. Hắn không tra ra rõ ràng, cũng khó mà có thể ngồi yên. Tốt lắm, quân vương và Vương Hậu quyết định lúc nào đi, chúng ta cùng nhau. Hai sứ giả Song Diệp Thành vừa nghe Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đích thân đi xem xét nhất thời vui mừng quá đỗi, nói liên tiếp. Đi sớm, không nên chậm trễ, bây giờ đi luôn. Lạc Vũ đứng lên, Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói cũng gật đầu đứng lên, Vọng Thiên Nhai lúc này cũng không có chuyện gì lớn, đi lúc này là tốt nhất. Vậy thì tốt quá chúng ta, tính thêm cả bổn vương. Đang lúc sứ giả Song Diệp Thành mừng rỡ nói, ngoài điện vang lên một đạo thanh âm, Minh Trần Dạ xuất quỷ nhập thần tiêu sái đi vào. Minh Trần Dạ, Lạc Vũ hơi kinh ngạc. Minh Trần Dạ tao nhã bước tới, giơ tay lên, một cái bay về phía Lạc Vũ, thản nhiên nói, không chỉ có các ngươi nhận được. Lạc Vũ duỗi tay ra bắt lấy, mở ra nhìn. Cũng là Băng Thánh Cung đưa tin cho Minh Trần Dạ, trong thư kể rõ tình huống, cùng Song Diệp Thành cũng là đại đồng tiểu dị. Băng Thánh Cung tương đối gần hỏa ma, vậy nên tìm Minh Trần Dạ cầu trợ. Vậy thì cùng nhau, đi. Vân Thí Thiên thấy vậy trầm giọng nói một câu. Vung tay lên phân phó Phong Vô Tâm và Vân Khung hai câu, sau đó sải bước ra phía ngoài điện. Lạc Vũ và Minh Trần Dạ thấy vậy cũng không nói hai lời, nhanh chóng đuổi theo. Bởi vì tình huống trước mắt lúc này thật khiến cho người ta có cảm giác khác thường, vì vậy Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cũng không có nhớ tới chuyện Minh Trần Dạ dình xem bọn họ động phòng. Gió thổi qua, rõ ràng là đầu mùa hè, nhưng gió kia lại băng hàn tận xương. Song Diệp Thành ở gần phía đông nam, là thành lớn nhất ở nơi đây. Phong cách của Song Diệp Thành vốn thiên về trầm lãnh mà tục tằng, mà mấy thành lớn nhỏ này cũng như thế, những bức tường kiên cường tràn ngập cứng rắn. Mà lúc này, loại kiến trúc kiên cường này lại bị cư dân nơi này hoàn toàn phá hư. Trong thành trấn, khắp nơi truyền đến không phải là những tiếng hô cường tráng cùng với dũng cảm mà là những âm thanh hoang đường không biết là đang khóc hay cười, hoàn toàn phá hư cảm giác nghiêm túc lúc ban đầu. Dư Gia Trấn, một thành trấn vào hàng trung bình ở nơi này. Hì hì, chúng ta đi chơi trốn tìm. Được được, ta thích nhất là chơi trốn tìm, cùng đi. Đi chơi trốn tìm, chơi trốn tìm. Dọc khắp đường đi tiếng cười đùa không ngừng truyền đến, nghe giống như thanh âm tràn ngập vui thích của trẻ con. Song, ở trong mắt đám người Lạc Vũ đang đi vào Dư Gia Trấn mà nói, lại là làm cho bọn họ cau chặt chân mày. Bởi vì những người chơi đùa trước mắt, không phải là trẻ con 5-3 tuổi, mà là những nam nữ trung niên đã 3-40 tuổi. Nhưng là đám người trưởng thành trên mặt mang theo nụ cười của trẻ con, cả người vô cùng bẩn, vỗ tay cười đùa sung sướng. Loại hình dáng hoàn toàn không tương xứng với số tuổi này không làm cho người khác cảm giác được đó là bọn họ hồn nhiên vui sướng, mà là quái dị cùng với âm trầm. Này, quỷ dị, nhìn trạng huống trước mắt Minh Trần Dạ nhíu mày hồi lâu rồi nói ra hai chữ. Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đều không có mở miệng, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn. Không biết xấu hổ, đoạt quần áo mới của ta. Một đứa bé chân chính khoảng 5 tuổi đang đứng ở đầu đường khóc lớn. Quần áo mới đẹp ta muốn mặc, mà ở trước mặt nó là một nam nhân thô kệch, nhìn qua là một tráng hán hơn 20 tuổi, đang đoạt y phục của đứa trẻ. Là của ta, đứa trẻ kia đoạt lại trên tay hắn. Chỉ giây lát sau, nam nhân cao lớn lại đoạt lại y phục. Ha ha, ta có quần áo mới rồi, thật là đẹp, thật là đẹp. Thấy bé trai kia lại định cướp lại y phục, hắn nhanh chóng chui vào trong quần áo. Nhưng bởi vì nó quá nhỏ, chỉ có thể chen ở trên đầu cùng bả vai, nhìn vạn phần tức cười. Xong, nam tử mang bản tính trẻ con kia lại cao hứng hưa tay dậm chân, khoác y phục bước đi, vui đến quên cả trời đất. Mà thằng bé kia chỉ có thể đứng đó hoa hoa khóc lớn. Như vậy cũng được, Tiểu Hồng ngồi chồm hổm trong ngực Lạc Vũ thấy vậy thì mở to hai mắt nhìn. Nó cũng không bắt nạt Tiểu Bằng Hữu, mà nam nhân này lại. Chỗ này thật kỳ lạ, mà đám người Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đang quan sát xung quanh chân mày cau chặt lại. tì tì, ra muốn ăn kẹo đường, tì tì ngươi mua kẹo đường cho ta có được hay không? Đang cau mày, đột nhiên có một người đưa tay bắt lấy vạt áo Lạc Vũ. Lạc Vũ nghiêng đầu nhìn lại, một đại thúc 50 tuổi, mang vẻ mặt của một đứa trẻ 3 tuổi, đang lôi kéo tay áo nàng, nháy mắt đòi ăn kẹo đường. Khóe miệng Lạc Vũ co quắp, một đại thúc 50 tuổi kêu nàng là tì tì, lạnh a. Sau đó, Lạc Vũ cũng không có ngăn hắn lại mà hướng theo tay chỉ của hắn nhìn sang. Thứ hắn chỉ nói là kẹo đường, thực chất là một đám giấy bị ném đi. Lạc Vũ thấy vậy nhíu mày không có lên tiếng. Tiểu Ngân đứng ở trên vai Lạc Vũ thấy vậy thân hình chợt lóe, tiến đến cầm mấy tờ giấy đưa cho đại thúc kia. Đa tạ tì tì, ngươi thật tốt. Đại thúc kia hài lòng, lộ ra một nụ cười ngọt ngào hướng về phía Lạc Vũ. Sau đó, hắn thật sự liếm đám giấy, thật giống như đó là kẹo đường mà cắn một cái. Tiểu Ngân nhất thời trợn mắt há hốc mồm, hắn thật cho đó là đường a. Nó chỉ là muốn thử xem hắn là ngốc thật hay là giả bộ này. A, ta cũng muốn ăn đường. Người có đường ăn ta cũng muốn. Không cho, là hảo tì tì kia mua cho ta, ta mới không cho các ngươi ăn. Đại thúc kia cầm kẹo đường còn chưa đi xa đã trực tiếp hấp dẫn một đám các tiểu bằng hữu của hắn đi đến. Mà đại thúc kia giơ cao kẹo đường của hắn, trên khuôn mặt là vẻ đắc ý của trẻ con. Mà đám người kia vừa nghe nói, lập tức hướng phía Lạc Vũ mà đi đến. Tì tì, mua đường. Tì tì, ta ngoan nhất, ngươi mua cho ta có được hay không? Nháy mắt, đám trẻ con trên đường cái đều hướng phía Lạc Vũ mà đi đến. Vân Thí Thiên thấy vậy, sắc mặt lãnh khốc hơi trầm xuống, một tay áo bào mở ra kéo Lạc Vũ nhanh chóng đi về phía trước, phía sau Minh Trần Giả cũng cau mày đuổi theo. Bọn nhỏ chung quanh vọt tới hoàn toàn không tiến lại được gần vì Vân Thí Thiên đã phát ra đấu khí quanh thân. Nhìn tì tì của bọn hắn đi xa, mọi người đồng thời gào khóc lên. Lập tức trên đường cái tràn ngập tiếng khóc, một đám nam nữ 30-40 tuổi lăn lộn trên mặt đất mà khóc giống tình cảnh kia. Quả thực là làm cho người ta không rét mà run, toàn bộ tất cả đều như thế này. Thành chủ Song Diệp Thành vẫn đi phía sau Vân Thí Thiên không lên tiếng, đợi đến nơi hẻo lánh mới trầm giọng nói. Đầu óc của tất cả bọn họ đều không bình thường. Lạc Vũ cúi đầu liếc nhìn chéo áo bị bẩn do vừa bị đại thúc kia nắm lấy, mi sắc thâm trầm nói một câu. Không có ai tiếp thêm câu nói của Lạc Vũ, mấy người ở đây đều có thể nhìn ra đầu óc những người ở đây quả thật là có vấn đề. Nhưng là một hai người còn được mà ở đây tất cả già trẻ lớn bé đều như vậy này. Tình huống này xảy ra bao lâu rồi? Vân Thí Thiên trao mày nhìn thành chủ Song Diệp Thành. Sắc mặt thành chủ Song Diệp Thành rất nhục nhã, nghe vậy trầm giọng nói, bổn tọa sau khi trở về thì bắt đầu tiến hành trấn áp, biết nơi này xảy ra chuyện đã là 10 ngày. Song Diệp Thành hắn là một trong lục tông, mặc dù thua Vân Thí Thiên, nhưng là trong lòng há lại muốn nhờ vả hắn. Song tình huống nơi này thật là quỷ dị, lúc hắn biết được thì đã là 10 ngày sau, chẳng những không có ai hiểu được tại sao một tòa thành trấn lại hoàn toàn rơi vào trạng huống u mê như thế. Ngược lại khiến cho chứng bệnh ngu dại này lan tràn đến những tòa thành trấn khác. Lúc này, đã có mấy thành trấn trở thành như thế này. Tình huống này làm cho hắn nóng nảy, nếu cứ tiếp tục lan tràn như vậy, cả thế lực của Song Diệp Thành hắn chẳng phải đều sẽ trở thành kẻ ngu sao. Vì vậy, hắn nghe nói Lạc Vũ có một thân bản lãnh y thuật khác với y thuật của Đại Lục Vong Xuyên xưa nay, sau khi suy tính trước sau, hắn mới xin Vọng Thiên Nhai hỗ trợ. Chứng ngu dại không lây. Lạc Vũ hiểu lo lắng của Song Diệp Thành thành chủ, không lây, vậy sao những thành trấn khác cũng xuất hiện tình trạng như thế này? Thành chủ Song Diệp Thành sửng sốt nhìn chằm chằm Lạc Vũ. Lúc này Lạc Vũ không có trả lời ngay, chứng ngu dại có di truyền, nhưng là tuyệt đối không lây. Một thành trấn có kích thước lớn như thế toàn bộ đều bị ngu dại, hơn nữa những thành trấn ở lân cận cũng mắc phải chứng bệnh này, vậy có thể chắc chắn một điều, khởi nguyên của chứng ngu dại này tuyệt đối có vấn đề. Có phải những yếu tố khác có vấn đề hay không? Minh Trần Dạ hai tay ôm ngực chen vào một câu. Thành chủ Song Diệp Thành lắc đầu, không có a, bổn tọa đã tra xét nguồn nước của nơi này xem có người ác ý chôn thuốc xuống sông hay không, hoặc là trúng độc. Nhưng là sau khi xem xét xong, đều không có bất kỳ điều gì khác thường. Thủ đoạn của thành chủ Song Diệp Thành, Minh Trần Dạ coi như cũng biết ba phần, hắn nói không có, vậy thì phương diện này đoán chừng thật sự không có vấn đề. Vậy thì thật là kỳ lạ. Minh Trần Dạ vuốt cằm dưới. Trong một đêm toàn bộ người trong một thành trấn đều trở nên u mê. Hơn nữa còn lan tràn sang các nơi khác này nói ra thật giống như đầm rồng hang hổ. Cái này có vấn đề hay không? Vân Thí Thiên đang trầm mặt đột nhiên quay đầu nhìn Lạc Vũ, đưa tay chỉ lên thiên không. Thiên không có vấn đề gì. Song Diệp Thành thành chủ nhìn trời. Mà Lạc Vũ biết Vân Thí Thiên nói đến chính là không khí. không khí truyền đi khắp nơi quả thật là có lực phá hoại như thế, nhưng là không khí không có định tính, tuyệt đối không thể nào chỉ lan tràn ra một vài thành trấn, mà chính là sẽ gây họa bát phương. Lắc đầu, Lạc Vũ trầm ngâm hồi lâu, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn chỗ đất dưới chân, trầm giọng nói, nước và không khí đều không thể có thể loại bỏ tình huống bị bỏ độc. Duy nhất có thể chính là đất đai ở nơi này có vấn đề. Lời vừa nói ra, Vân Thí Thiên, Minh Trần Dạ thành chủ song Diệp Thành Nhất tề cúi xuống nhìn thổ nhưỡng dưới chân. Thổ nhưỡng nơi này có vấn đề. Minh Trần Dạ cầm lên một nhúm đất ngửi, không có mùi quái dị gì mà. Lạc Vũ nghe hỏi thì nhún vai, nàng nào biết. Nơi này không có dụng cụ gì để xét nghiệm mà ngay cả con nàng cũng không dùng. Nàng chẳng qua chỉ là dựa theo lẽ thường mà suy đoán thôi, còn nếu muốn hỏi nàng cụ thể là có cái gì, làm sao nàng biết trả lời thế nào. Lạc Vũ vương hậu, nếu là có thể kính xin người tận lực giúp đỡ chúng ta. Thành chủ song Diệp Thành nhìn Lạc Vũ nhún vai, trầm ngâm trong giây lát sau đó nói với Lạc Vũ. Này, với thân phận tông chủ của hắn, đây là mức nhượng bộ cuối cùng hắn có thể đối với địch nhân. Lạc Vũ nghe thành chủ song Diệp Thành nói vậy cũng không biểu hiện gì, nói thẳng ta nhất định sẽ cố hết sức. Nàng đối với thành chủ song Diệp Thành có thể còn có định kiến, nhưng là đối mặt với dân chúng vô tội, hiển nhiên là việc nhân đức không nhường ai, sẽ đem hết toàn lực. Thành chủ song Diệp Thành nghe hiểu ý tứ của Lạc Vũ, lập tức nặng nề gật đầu, vậy thì làm phiền rồi. Chúng ta đi xem nguồn nước quanh đây. Thấy Lạc Vũ đáp ứng, Vân Thí Thiên cũng không phản đối, đứng lên trầm giọng nói. Nước và đất vốn gắn liền với nhau, thổ nhưỡng có vấn đề, vậy nguồn nước không thể nào không có vấn đề. Người của song Diệp Thành nhìn không ra, bọn họ cũng không nhất định là nhìn không ra cái gì. Được, Lạc Vũ gật đầu đứng lên. Đoàn người lúc này cũng không có một ai phản đối, tất cả đều hướng về phía sông đào xung quanh thành trấn mà đi đến. Dọc đường, Lạc Vũ thấp giọng cùng Minh Trần Dạ nói những chuyện nàng đã thấy trong mơ và chuyện của Liễu Bích Giao. Chuyện của Liễu Bích Giao cũng có một chút quan hệ với Minh Trần Dạ, sớm có tâm phòng bị vẫn tốt hơn. Hắc hắc, cái này thật là thú vị. Minh Trần Dạ nghe Lạc Vũ nói thì hai mắt híp lại, sát khí tà mị lưu truyền quanh thân. Xong, sợ cái gì, giống như câu nói kia của ngươi, nếu chúng ta có thể giết chết nàng lần đầu tiên, vậy thì có thể giết chết nàng lần thứ hai. Bất kể Liễu Bích Giao nàng vớ được cái vận may gì, lại như thế nào chúng ta sợ nàng ta sao? Trên mặt Minh Trần Dạ tràn đầy cuồng lĩnh và khinh thường. Càng là nguy cơ trùng trùng, Minh Trần Dạ hắn lại càng hưng phấn. Bản thân mình, Vân Thí Thiên ở bên cạnh nghe Minh Trần Dạ nói như thế, lạnh lùng mở miệng chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nói được một nửa lại quay đầu nhìn sang phía bên cạnh. Sao vậy? Lạc Vũ theo sát bên dừng lại. Vân Thí Thiên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hít không khí, mi tâm hiện lên một chút hồ nghi. Sau đó đột nhiên chợt lóe thân, phóng đến bên một nam nhân chừng 30 tuổi đang cười khúc khích. Người xấu, giọng nói hoảng sợ còn chưa có vang lên, Vân Thí Thiên đã chém xuống một chưởng làm cho nam tử kia ngất đi. Làm sao, muốn cùng người bình thường thử một chút bản lãnh của ngươi sao? Minh Trần Dạ vẫn không quên đâm chọc Vân Thí Thiên một chút trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vân Thí Thiên liếc Minh Trần Dạ một cái, đầu ngón tay lướt qua cổ của nam tử bất tỉnh kia, một tia máu vương trên tay hắn. Mùi vị của máu này không bình thường. Vân Thí Thiên nhìn kỹ tia máu trên tay. Vừa nghe Vân Thí Thiên nói thế, Lạc Vũ và Minh Trần Dạ liếc nhìn nhau một cái. Vân Thí Thiên từ bao giờ thì có thể nhận thấy được mùi vị của máu người khác không đúng. Lập tức hai người hồ nghi đi qua, hít hà tia máu trên tay Vân Thí Thiên. Mùi vị dị thường gì cũng không có. Từ hướng của hắn mà nhìn, xuyên qua tia mặt trời nhìn tia máu trên tay Vân Thí Thiên, ở giữa của nó có xem lẫn một tia màu đen. Minh Trần Dạ sửng sốt, lập tức thay đổi mấy góc độ nhìn lại, rồi lại không thấy tia huyết sắc màu đen kia, huyết sắc hoàn toàn bình thường. Kỳ quái, Minh Trần Dạ lẩm bẩm trong miệng, tay lại kéo qua Lạc Vũ, từ hướng này nhìn, bên trong máu có màu đen. Lạc Vũ kinh ngạc nhướng mày, lập tức nhìn theo góc độ mà Minh Trần Dạ chỉ. Bên cạnh đám người của thành chủ song Diệp Thành cũng quay ra nhìn. Đen, như có như không. Nhưng là thay đổi sang góc độ khác nhìn lại, hoàn toàn không nhìn ra tia máu đen đó nữa. Máu đen, lại là máu đen. Đây nhất là nguyên nhân khiến cho bọn họ ngu dại. Thành chủ song Diệp Thành trừng lớn mắt. Không ai trả lời, ở góc độ quỷ dị này mới có thể nhìn thấy tia máu đen, khiến cho tâm mọi người trầm xuống. Ngươi làm sao phát hiện ra? Lạc Vũ yên lặng trong giây lát sau đó ngẩng đầu hỏi Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên trầm ngâm một chút sau đó chậm rãi nói cảm giác. Cụ thể là tại sao cảm giác được máu kia không đúng, hắn cũng không thể nói rõ được. giống như là trắng và đen, không thể nào lẫn lộn với nhau được, rõ ràng hắn là trắng, lại có thể rõ ràng chỉ ra đó là đen, đó là một loại cảm giác đối địch. Lạc Vũ nghe nói vậy thì nhướng mày không nói gì, quay đầu nhìn thành chủ Song Diệp Thành Công đạo, nếu là máu bên trong có vấn đề ta đây tự nhiên. Lạc Vũ, mau đến xem sông này. Mà đang lúc Lạc Vũ nói chuyện cùng thành chủ Song Diệp Thành, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng vốn đã chạy đi xa đột nhiên đứng ở con sông phía trước mà kêu lên. Có vấn đề gì? Lạc Vũ dừng nói, cùng đám người Vân Thí Thiên hướng phía con sông mà đi. Sóng nước nhộn nhạo, ánh mặt trời vàng óng. Không thối không mùi, rất bình thường. Nhìn từ nơi này, Lạc Vũ nhìn từ hướng này. Tiểu Ngân đứng ở trên đê hướng đám người Lạc Vũ phất tay. Mấy người có thể nghe hiểu Tiểu Ngân nói lập tức toàn bộ cúi xuống, nhìn lại mặt nước. Ánh mặt trời chiếu khắp mặt sông. Nhưng là con sông mới vừa rồi còn là dòng nước xanh biếc, bây giờ đã trở thành một màu đen nhánh. Thật giống như dạ sắc dưới trời đêm, một màu đen tuyền, sóng nước màu đen nhộn nhạo trong gió, loại màu đen nồng nặc này khiến cho người nhìn thấy phải giật mình. Chương 151, biến động tứ phương. Gió thổi không tạo ra một thanh âm nào, bốn bề hoàn toàn yên tĩnh. Không khí đầu hè hẳn phải ấm áp, nhưng lúc này gió thổi qua lại làm cho người ta rét run. Dựa vào, hồi lâu, Minh Trần dạ mắng ra được một câu nói tục học từ Lạc Vũ. Phá vỡ cái tịch mịch chết tiệt ở nơi đây. Đây là thứ cổ quái gì? Minh Trần Dạ quay sang nhìn Lạc Vũ. Thứ cổ quái hỏi Lạc Vũ là đúng rồi, trong tiềm thức của Minh Trần Dạ, Lạc Vũ là một quyển bách khoa toàn thư, những việc cổ quái mà đi hỏi nàng thì nhất định là đúng rồi. Nghe Minh Trần Dạ hỏi, đám người Song Diệp Thành cũng đồng thời nhìn về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ nhìn nước sông biến màu, mày trao lại. Tình huống như thế này ở hiện đại nàng cũng đã gặp qua. Nhưng biển đen là do thiên nhiên tạo ra, là do tích tụ một loại khoáng chất vô hại. Mà một trường hợp khác nàng cũng biết đó chính là do vũ khí tối tân của thế kỷ 21, vũ khí hạt nhân gây ra. Đó là do vật chất nhiễm phóng xạ rất nghiêm trọng. Do đó có thể khiến cho con người trở nên ngu đần, điên loạn rồi sau đó tử vong. Nhưng đây là đại lục Vong Xuyên, không phải là địa cầu A. Nơi này làm gì có vũ khí hạt nhân, làm sao có thể bị nhiễm phóng xạ. Này thật sự là khảo nghiệm nàng. Một loại năng lượng độc hại. Lạc Vũ trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đưa ra một đáp án lập lờ nước đôi. Năng lượng độc hại, Minh Trần Dạ không hiểu, loại đấu khí kia có thể lợi hại đến trình độ này sao? Ta nói, trước chú ý trọng điểm, đừng nói những cái khác. Minh Trần Dạ còn đang muốn tiếp tục truy vấn Lạc Vũ thì bị Vân Thí Thiên vốn vẫn chăm chú nhìn nước sông trầm giọng quát lên. Giọng nói của Minh Trần Dạ lập tức ngừng lại, ngậm miệng. Không phải vì hắn sợ Vân Thí Thiên, mà là vì lời này của Vân Thí Thiên không sai. Trước mắt biết rõ nơi phát ra của thứ kia, ngăn lại sự lan tràn của nó cùng với cứu trị tất cả dân chúng ở nơi này, đó mới là mấu chốt nhất. Lạc Vũ nghe Vân Thí Thiên nói sau đó trực tiếp ôm qua nam tử đang nằm trong tay Vân Thí Thiên, trầm giọng nói ta chỉ có thể xác định đó là một loại năng lượng độc hại và ô nhiễm. Cụ thể là cái gì, hiện tại ta không có bất kỳ đầu mối nào cho nên không cho mọi người đáp án cụ thể được. Trước tiên ta sẽ nghiên cứu một chút máu trong cơ thể người này, đã gặp phải thứ độc hại gì, rồi sẽ xem những cái khác. Dứt lời, hướng phía Tiểu Hồng đang ngồi chồm hổm ở phía xa ngoắc tay, nói Tiểu Hồng tới đây ta cần ngươi hỗ trợ. Tiểu Hồng là thứ tụ tập linh vật có một thân là tổng hợp của linh thảo, đối với những thứ có hại này, nó có tác dụng giải cứu trời sinh. Vân Thí Thiên nghe vậy gật đầu cũng không chậm trễ, ngẩng đầu nhìn thành chủ Song Diệp Thành nói, ngươi đi cùng ta, ta muốn xem rốt cuộc nước đen này lan tràn đến nơi nào rồi. Thành chủ Song Diệp Thành nghe vậy cũng không nói hai lời mà trực tiếp gật đầu nói được. Trong lúc Lạc Vũ nghiên cứu cách chế tạo giải dược cùng với khống chế tình huống trong thành, ngăn chặn nước đen lan tràn cũng là một chuyện tương đối cấp bách. Không thể để cho nước đen không biết rõ nguồn gốc này tiếp tục lan tràn ra ngoài. Thành chủ Song Diệp Thành không phải là người ngu ngốc. Lúc đầu chẳng qua là kinh ngạc và nghi ngờ, mà sau khi nhìn thấy nước đen lạnh lẽo kia đang vô thanh vô tức lan tràn, mà còn không rõ tính nguy hiểm của nó, vậy thì hắn không cần làm thành chủ nữa. Có thể vô thanh vô tức khống chế tất cả. Nếu là một khi lan tràn, hậu quả kia, thành chủ Song Diệp Thành không dám nghĩ. Minh Trần Dạ đứng ở một bên, thấy Lạc Vũ và Vân Thí Thiên phân công rõ ràng, nháy mắt cũng đã xác định xong công việc của mình. Không khỏi hơi nhướng mày. Hướng Tiểu Ngân ở phía xa hô một tiếng, Tiểu Ngân, tới đây, đi cùng ta tra ngọn nguồn. Lạc Vũ tìm thuốc giải, Vân Thí Thiên khống chế nước đen lan tràn. Như vậy, hắn phải tìm được nơi bắt đầu của nước đen này, ba mặt hạ thủ khống chế. Tốt quyết định như vậy, các ngươi tự mình cẩn thận. Lạc Vũ lúc này cũng không nói nhiều với Vân Thí Thiên và Minh Trần Dạ, trực tiếp đưa nam tử đang hôn mê kia đi công đạo thành chủ xong Diệp Thành tìm một chỗ tương đối an toàn trước mắt, sau đó chuẩn bị cẩn thận xem xét. Vân Thí Thiên, Minh Trần Dạ thành chủ xong Diệp Thành cùng với Tiểu Ngân thấy vậy cũng không chần chờ, hướng phía đối phương gật đầu một cái, sau đó phân chia ra, một lên phía thượng nguồn, một xuống dưới hạ nguồn, nhanh chóng tản đi. Gió thổi khắp trời đất mang theo hương cỏ nồng đậm, mà trong hương cỏ đáng ra là nhẹ nhàng cùng khoan khoái lại thấp thoáng như có như không một chút mùi vị thối nát. Ánh mặt trời vẫn trải khắp mặt đất, không một bóng mây. Tại trấn nhỏ trong phủ trưởng trấn, lúc này trưởng trấn đã sớm điên rồi, Lạc Vũ cùng với đám người thiếu thành chủ xong Diệp Thành đang ở trong phủ của hắn. Mẫu máu đã mang tới rồi đây. Tại đại sảnh trong phủ thiếu thành chủ xong Diệp Thành dẫn theo một đám người mang theo bình máu đi đến. Thế nào, Lạc Vũ thu hồi ánh mắt vẫn đặt trên thân nam tử đang hôn mê kia, nhìn về hướng thiếu thành chủ xong Diệp Thành. Thiếu thành chủ mi sắc nhíu chặt âm thanh rất trầm nói, giống với những gì chúng ta nghĩ toàn bộ đều là màu đen. Những tên đã hoàn toàn điên thì máu đã gần chuyển sang đen nhánh, mà một số còn chưa có hoàn toàn điên khùng thì màu đen trong máu có nhạt hơn một chút. Lạc Vũ theo lời nói của thiếu thành chủ mà nhìn những bình máu mới được mang đến kia. Quả nhiên, nhìn ở một góc độ đặc biệt sẽ thấy máu kia phân ra thành đạm và nhạt. Khẽ cau mi, Lạc Vũ trầm ngâm nói cùng ở một nơi, lẽ ra không nên xuất hiện loại tình huống như thế này. Người đi tách hai nhóm người này ra, tra một chút nguyên nhân tại sao lại xảy ra việc phân chia nặng nhẹ này. Được, thiếu thành chủ xong Diệp Thành cũng không chậm trễ, lập tức phân phó xuống dưới. Lạc Vũ không nói gì nữa, cổ tay vừa động, một ngân châm ghim xuống người nam tử còn đang hôn mê. Phong tỏa sáu đại yếu huyệt dùng phương thức châm cứu của cổ võ, xem có thể hay không bức ra máu đen trong cơ thể. Thân tùy tâm động, động tác nhanh như gió. Lạc Vũ học châm cứu cũng là vô cùng tốt, tay động nhanh hoa cả mắt. 108 châm cắm vào toàn bộ huyệt đạo của nam nhân đang hôn mê. Ồ, đợi đến khi châm thứ 108 được cắm xuống, Lạc Vũ đột nhiên ồ lên một tiếng, ngay sau đó hai mắt khẽ nhắm nghiền. Sao, có phát hiện gì? Thiếu thành chủ lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ không nói, chỉ nhắm mắt cảm thụ. Ngâm châm phong bế yếu huyệt, máu lưu động càng nhanh. Nhưng Lạc không có cảm giác máu đen đã được hút ra. Không giống như độc tố được bức ra ngoài. Xong, này không trọng yếu, quan trọng là lúc nàng thi châm có dùng cả nội công. Mà mỗi khi nội công thẩm thấu vào, máu đen kia giống như một loại năng lượng thể. Sau khi kháng cự không nổi, bắt đầu chậm rãi thối lui. Màu đen trong máu này không giống với độc tố, mà lại là một dạng năng lượng thể. Lạc Vũ có một tia khiếp sợ. Ngay sau đó, Lạc Vũ lập tức một chưởng đánh lên cái trán của nam nhân kia, nội lực đi dọc theo huyệt bách hội của hắn nhanh chóng ép đi vào. Lập tức Lạc Vũ có thể cảm giác được rõ ràng, năng lượng thể màu đen kia bị buộc đi ra ngoài. Từ trong gân mạch chui ra ngoài, vô thanh vô tức biến mất trong không khí. Kỳ quái, Lạc Vũ thấy vậy thì tự lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lạc Vũ quay đầu nhìn thiếu thành chủ xong Diệp Thành nói, đem mấy người si ngốc không đồng nhất kia đến đây, mau. Được, thiếu thành chủ thấy thần sắc Lạc Vũ nghiêm túc lập tức không nói hai lời, phất tay phái người đi. Mấy phút sau, mấy người si ngốc kia được mang tới, đứng trước mặt Lạc Vũ. Lạc Vũ cũng không nói nhiều, một trường phách tới. Công lực đi vào trong cơ thể, nhanh chóng vận chuyển một vòng. Chết tiệt thì ra là có yếu tố này, khó trách. Vận chuyển một vòng công lực xong, sắc mặt Lạc Vũ không tốt nói một câu. Sau đó, nhanh chóng hướng về phía thiếu thành chủ nói, lập tức truyền lệnh xuống dưới, những người đấu khí không tới tím tôn vương giả tất cả đều lui về. Nếu không sẽ không ngăn cản được lực lượng này, sớm muộn cũng bị lan tràn. Xem xét trong cơ thể mấy người điên cuồng không đồng nhất, nàng đột nhiên có suy đoán này, quả nhiên là không sai. Đấu khí, nếu trong cơ thể có đấu khí, lực lượng màu đen này sẽ dây dưa cùng với nó sẽ không dễ dàng cắn nuốt được thần trí. Mà những người bình thường không có đấu khí thì căn bản không có khả năng kháng cự lại lực lượng này, sẽ nhanh chóng bị hàng phục. Vì vậy, mới có chuyện phân ra nặng nhẹ. Thiếu thành chủ xong Diệp Thành vừa nghe lập tức biến sắc mặt cũng không hỏi Lạc Vũ tại sao lại đưa ra phán đoán này, lập tức phân phó đi xuống. Dân thường bị lan tràn cũng vẫn chỉ là ngu dại mà thôi. Nếu là những cao thủ cũng bị nhiễm bệnh, như vậy lực công kích gây ra không phải dân thường có thể so sánh được. Ôi, người nào ghim nhiều châm cho ta như vậy. Mà đang lúc thiếu thành chủ xong Diệp Thành phân phó xuống dưới, nam tử lúc trước bị Lạc Vũ châm 108 châm đột nhiên mạnh mẽ ngồi dậy thét to. Nhất thời, trong đại sảnh bận rộn tất cả đều tĩnh lặng lại. Ngay sau đó, hai mắt thiếu thành chủ sáng lên, sải bước xông đến, ta là thiếu thành chủ Song Diệp Thành, hiện tại ta hỏi ngươi đáp, không được giấu giếm. Nói, ngươi họ Tư Mã sao, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, có sở thích gì, có kinh nghiệm gì, đều nói ra, mau. Nam tử vừa tỉnh dậy run sợ hồi lâu, sau khi hiểu ra lập tức hướng thiếu thành chủ nhất nhất trả lời tất cả vấn đề. Logic rõ ràng, mồm miệng lanh lợi, không giống người vừa mới khỏi bệnh chút nào. Trái lại là hoàn toàn tốt lắm, phát hiện này làm cho mọi người trong đại sảnh mừng như điên. Chữa khỏi, người bị bệnh được chữa khỏi. Thiếu thành chủ Song Diệp Thành thấy vậy thì kích động, hướng phía Lạc Vũ vẫn đứng một bên không nói chuyện cúi người cung kính, đa tạ đã cứu giúp, đại ân này không thể nói hết được, Song Diệp Thành ta sẽ ghi nhớ mãi. Trước kia, hắn đối với đám người Vân Thí Thiên và Lạc Vũ là ngập đầy oán hận cùng tức giận. Nhưng lúc này lại khác, có năng lực kia có thủ đoạn kia, vượt xa bọn họ. Như vậy thuyết phục được bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lạc Vũ nghe hắn nói thì khoát tay, chậm rãi nói, cũng là vì dân chúng mà thôi, không cần cảm ơn. Dứt lời, mi sắc cũng không có giãn ra, nói, đây mới chỉ là trị ngọn nguồn không trị gốc, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu biện pháp cứu bọn họ, các ngươi không nên quá lạc quan. Nàng có thể bước ra năng lượng thể để cứu một người, như vậy thì có thể làm được gì? Nếu là không có biện pháp lâu dài cứu chữa cho dù được nàng cứu, ở trên mảnh đất đã bị ô nhiễm này cũng sẽ tiếp tục bị lây nhiễm bệnh trở lại mà thôi. Nàng hiện tại đã tìm được một chút manh mối, còn phải tiếp tục tìm hiểu. Lạc Vũ, nước tắm tới. Vừa dứt lời, Tiểu Hồng ở bên ngoài nhanh chóng chạy vào, người phía sau mang theo nước tắm của nó nhanh chóng theo vào. Tốt, người đâu? Lạc Vũ phất tay một cái, tiếp tục nghiên cứu. Nước tắm của Tiểu Hồng có thể giải bách độc. Nàng thử một chút biện pháp này xem có thể phổ biến rộng rãi được hay không. Không chỉ có Lạc Vũ ở bên này bận rộn nghiên cứu biện pháp xử lý. Ở bên kia, Vân Thí Thiên và thành chủ Song Diệp Thành cũng nhanh chóng đi đến mấy trấn nhỏ đã bị lan tràn, cùng những trấn trước mắt còn chưa xuất hiện tình huống dị thường gì. Bởi vì thành chủ Song Diệp Thành phát hiện ra sớm, sau đó hoàn toàn khống chế được tin tức, không hề lan tràn ra ngoài. Vì vậy, bên trong thành trấn ngay gần với trấn nhỏ kia vẫn đang một khung cảnh ca múa mừng thái bình, không có xuất hiện bạo động cùng với bạo loạn. Vân Thí Thiên thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, Song Diệp Thành chủ, chuyện này còn cần bổn quân dạy ngươi phải xử lý như thế nào sao? Thành chủ Song Diệp Thành nghe vậy liền biết Vân Thí Thiên tức giận rồi, nhưng là... Truyền đi, sau khi truyền đi sẽ xảy ra bạo loạn, hậu quả e rằng cũng không kém sự ngu dại gây ra là bao. Lập tức hạ lệnh, dân chúng trong tất cả các thành trấn ở gần đây đều di chuyển về phía sau, trong vòng một ngày, không cho lưu lại dù chỉ một người. Sắc mặt Vân Thí Thiên trầm như nước. Quả thực là lấy mạng người ra mà đùa giỡn, nguy hiểm lớn như thế, khi bọn họ còn chưa tìm ra tốc độ lan tràn của nó. Mà lại không rời đi những người ở gần nơi này, có phải hay không còn muốn tạo ra mấy thành ngu dại nữa. Thành chủ Song Diệp Thành biến sắc, nhưng hắn cũng là người hiểu chuyện, biết mệnh lệnh của Vân Thí Thiên là không sai. Lập tức sau ngắn ngủi trần chờ, thành chủ Song Diệp Thành lập tức truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Bạo loạn cũng là loạn, sự ngu dại cũng là loạn. Nhưng là, bạo loạn còn có thể bảo toàn mạng sống. Vân Thí Thiên thấy thành chủ Song Diệp Thành hạ lệnh cũng không truy cứu nữa, xoay người, lấy hướng này làm điểm tựa, hướng phía ngược lại với nơi Lạc Vũ đang ở mà đi. Phải tìm được cụ thể những nơi đã lan tràn, như vậy thì mới có thể khống chế được. Lăng Nam bên kia cũng xuất hiện vấn đề sao? Dọc đường, Vân Thí Thiên mặc dù không phải là người nói nhiều, nhưng là cũng nên cho thành chủ Song Diệp Thành rõ ràng thế cục trước mắt một chút. Nghe Vân Thí Thiên nói rõ, xem thư tín Hải Mặc Phong và Băng Thánh Cung gửi cho Vân Thí Thiên và Minh Trần giả. Sắc mặt thành chủ Song Diệp Thành lại càng hiện lên nghiêm túc. Tình huống này, xem ra đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn, này. Nếu so sánh tình huống của Song Diệp Thành chúng ta mới chỉ là sơ cấp. Thành chủ Song Diệp Thành cau mày, trầm giọng nói. So với tình huống bên Lăng Nam, hắn bên này đã coi như rất nhẹ rồi. Vân Thí Thiên gật đầu, lạnh lùng nói, ngươi và Băng Thánh Cung tương đối nhẹ, Lăng Nam bên kia rất nặng, Lâu Tinh và Hải Thần bên kia cũng đã loáng thoáng có ba động. Về phần Già Diệp Tháp, tông môn kia còn chưa tìm được nơi lạc cư, cũng không biết tình huống thế nào. Song Diệp Thành chủ nghe vậy thì mi sắc trầm xuống, lẩm bẩm nói, Lăng Nam ở phía đông nam, Băng Thánh Cung và Song Diệp Thành ta dựa vào đông bắc, Lâu Tinh và Hải Thần thì dựa vào tây bắc, Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma ở giữa, như vậy xem ra. Nghe Song Diệp Thành chủ lẩm bẩm nói, Vân Thí Thiên mạnh mẽ xoay người lại, Song Diệp Thành chủ cũng ngưng lại, không tiếp tục nói nữa. Đông Nam, Đông Bắc, ở giữa Tây Bắc, vị trí của nơi này cùng với tình huống phân ra làm nặng nhẹ này. Địa thế của Dư Gia Trấn dựa vào Nam, Vân Thí Thiên nhìn thành chủ Song Diệp Thành, lâu sau chậm rãi nói. Dư Gia Trấn là địa giới gần với phía nam nhất trong phạm vi thế lực của Song Diệp Thành. Song Diệp Thành chủ không nói tiếp nhưng hai người đều hiểu ý tứ của người kia. Chiều vào tình huống hiện tại, vô cùng có khả năng là phía đông nam đã xảy ra chuyện gì. Sau đó liên lụy đến đông bắc, hiện tại bây giờ còn chưa lan đến phía tây bắc và trung tâm. Nghiêm mật quan sát hướng đông nam, sắc mặt của Song Diệp Thành thành chủ lạnh như băng. Rõ, người phía sau hắn nhanh chóng chạy đi. Hy vọng không giống như bọn họ suy đoán. Lực lượng màu đen không giải thích được này muốn chống lại cả đại lục Vong Xuyên. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, đã không còn cảm giác sảng khoái của đầu mùa hè. Mà chỉ làm cho người ta cảm thấy rét run từng đợt. Ta nói, chúng ta không phải là. Lời nói của Song Diệp Thành chủ còn chưa có hết, Vân Thí Thiên đi ở trước mặt hắn bỗng dưng dừng lại. Khẽ khép nửa mi mắt, Vân Thí Thiên hít một ngụm không khí. Như thế nào? Một bên thành chủ Song Diệp Thành thấy thần thái của Vân Thí Thiên như vậy, lập tức nuốt xuống lời đã đến khóe miệng, dừng lại dò hỏi. Vân Thí Thiên không đáp lại, chỉ bình tĩnh đứng vững, phảng phất như cảm giác được cái gì. Song Diệp Thành chủ thấy vậy không dám quấy rầy, yên lặng đứng ở một bên chờ đợi. Gió thổi qua mặt, âm thanh du dương. Một lúc sau, Vân Thí Thiên mở miệng, chính là ở nơi này. Chính là ở chỗ này. Lực lượng màu đen kia lan tràn đến chỗ này rồi. Thành chủ Song Diệp Thành nghiêm mặt. Vừa dứt lời, Vân Thí Thiên mạnh mẽ mở mắt ra, liếc nhìn con sông cách đó không xa, hướng phía đó nhanh chóng chạy tới. Mặt nước xanh biếc gợn lên lăn tăn sóng, phản chiếu lên từng điểm kim quang, ba quang lăn tăn, đẹp không sao tả xiết. Đứng ở trên bờ sông, Song Diệp Thành chủ không đợi Vân Thí Thiên nói, lại bắt đầu nhìn mặt sông từ các loại góc độ. Đường đen, một cái đường đen. Sau mấy lần điều chỉnh góc độ, Song Diệp Thành chủ đột nhiên thở mạnh ra, trong thanh âm xen lẫn sự rung động. Cũng lúc này, Vân Thí Thiên cũng nhìn thấy. Chỉ thấy ở chỗ trung tâm của dòng sông, một cái đường đen xuyên qua, đem con sông phân tách thành hai phần rõ ràng. Ở phía bắc nước sông xanh biếc tinh khiết trong suốt. Mà đoạn nước sông ở phía nam lại đen kìn kịt giống như đáy nồi. Một đen kịt một xanh biếc, một trong xanh sáng ngời, một âm u tăm tối. Hiện trạng dòng sông như thế, khiến cho người ta phải khiếp sợ. Mà lúc này, màu đen kia đang dùng một loại tốc độ chậm chạp nhưng dùng mắt thường cũng có thể thấy được mà cắn nuốt phần nước sông xanh biếc kia. Mi sắc trầm xuống, tầm mắt Vân Thí Thiên quét qua chỗ đất dưới chân. Nhìn chưa ra bất kỳ đầu mối nào, nhưng là hắn biết đất đai dưới chân hắn cũng giống như nước sông kia, đang bị ô nhiễm dần. Giống như sương khói màu đen kia cắn nuốt từ nam tới bắc. Xử lý thế nào đây? Song Diệp Thành chủ tất nhiên cũng có thể hiểu được điều đó, lập tức chăm chú nhìn Vân Thí Thiên. Không phải là hắn vô dụng, mà là hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy tình huống như thế, hắn cần thương lượng. Vân Thí Thiên không có nhìn Song Diệp Thành chủ, mà chân mày trầm xuống nhìn chăm chú nước đen đang hướng phía bọn họ mà lấn tới. Một lát sau, Vân Thí Thiên đột nhiên bước một bước vào trong nước, khom lưng lấy lên tay một ít nước đen. A, người cẩn thận. Song Diệp Thành chủ không nghĩ tới Vân Thí Thiên đột nhiên lấy lên nước đen, bị dọa sợ nhảy dựng, vội vàng lên tiếng. Nhưng hắn vẫn chưa nói xong, liền nhớ ra Vân Thí Thiên lợi hại như thế nào, liền lập tức không nói nữa. Nếu Vân Thí Thiên dám xuống dưới, vậy hắn nhất định có thể ngăn cản. Tiếng chim hót vang, gió thổi mây bay. Song Diệp Thành chủ dẫn theo một đám người đứng ở trên bờ sông nhìn Vân Thí Thiên. Mà Vân Thí Thiên nhắm hai mắt đứng ở dưới sông, vạt áo theo gió tung bay, thật giống như hoàn toàn lâm vào trầm tư nhập định. Đen, đen không có chừng mực. Xong, khi nước đen kia chảy đến bên cạnh Vân Thí Thiên, thật giống như đêm tối gặp mặt trời, trời đông giá rét gặp lửa. Căn bản không đến gần thân thể Vân Thí Thiên, theo chéo áo của hắn mà tránh ra. Vân Thí Thiên nhắm lại nên hai mắt không nhìn thấy. Nhưng là đám người Song Diệp Thành chủ đứng ở trên bờ lại thấy rõ ràng. Trên mặt không khỏi hiện lên khiếp sợ và kinh ngạc, điều này sao có thể. Gió thổi qua, mát mẻ mà ấm áp. Vân Thí Thiên đứng ở trong nước cảm thụ được vật chất kia. Không có nguyên do, không biết vì sao. Hắn rõ ràng cảm giác được nước đen kia chứa đầy lực lượng bóng tối, đây không phải là độc, không phải là thuốc, không phải là cái gì xảy ra biến dị. Mà đó là một cỗ lực lượng màu đen, một cỗ lực lượng màu đen làm cho người ta nổi lên ác tâm, căm hận. Cỗ lực lượng này khiến cho hắn không thoải mái. Này, chẳng lẽ là bởi vì đã đột phá đến cực hạn cho nên có thể cảm giác được sự biến dị của thiên địa linh khí sao? Hùng hăng cao mi lại, Vân Thí Thiên đột nhiên mở mắt ra. Năm ngón tay vỗ vào không trung, một đạo quang cầu hắc sắc đấu khí tạc vào dòng nước màu đen. Không có nước văng khắp nơi, không có nổi lên sóng to. thật giống như ném đá vào trong đại dương, chỉ làm nổi lên một tia gợn sóng. Trên mặt nước đen chỉ hình thành một cái xoáy nhỏ, sau đó lại bình tĩnh như lúc ban đầu. Nước đen kia lại trở lại như lúc ban đầu rồi, song Diệp Thành Chủ ở trên bờ cũng nhìn rõ ràng, ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên. Người biết phải làm sao không? Vừa rồi hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng, quang cầu đấu khí của Vân Thí Thiên nện xuống mặt nước đen làm hiện lên một vòng sóng lăn tăn, ngay sau đó khôi phục trở lại màu xanh biếc vốn có. Vân Thí Thiên có thể thanh trừ lực lượng màu đen này. Ngưng thần tĩnh khí, sử dụng lực lượng tinh khiết nhất mà đánh. Thanh âm lạnh như băng vang dội khắp một phương, sau đó, Vân Thí Thiên phi thân lên. Trên bờ sông, đám người song Diệp Thành Chủ vừa nghe, lập tức gạt bỏ tất cả sát khí, bình tâm tĩnh khí phất tay. Oanh, trên mặt nước hiện lên một mảnh ba động, ti ti nước đen nhộn nhạo mở ra, khôi phục lại thành màu xanh biếc vốn có. Cũng ngay sau đó một khắc lại bị hắc thủy cắn nuốt. Lực lượng tinh khiết nhất có thể đối kháng với lực lượng màu đen này. Song Diệp Thành Chủ phấn chấn lên, còn không mau truyền lệnh, Vân Thí Thiên lãnh khốc nói. Người đâu triệu tập tất cả cao thủ còn lại của song Diệp Thành, toàn bộ tập hợp tại đây, đào rãnh ngăn sông, đúc đấu khí chống đỡ. Gió thổi lên, âm thanh của song Diệp Thành Chủ theo gió mà bay lên tận trời cao. Lực lượng tinh khiết nhất nếu có thể chống cự, như vậy thì đúc tường ngăn chặn hắc thủy, phương án này là khả thi nhất hiện nay. Hoa dương liễu phất phơ, di động tám phương. Vân Thí Thiên nhìn trên áo bào của mình không thấm một giọt màu đen, chân mày khẽ cau lại. Song Diệp Thành Chủ và Vân Thí Thiên đang ở chỗ này chống lại nước đen lan tràn. Ở một chỗ khác, Minh Trần Dạ cùng Tiểu Ngân đang có một phen lên trời xuống đất, trèo núi lội sông, cuối cùng cũng đến được điểm đầu thế lực của song Diệp Thành. Tiểu Ngân, ngươi mau dùng cái mũi hiểu nhiều biết rộng của ngươi ra người xem chỗ nào mùi nặng nhất. Minh Trần Dạ vừa dò theo dòng nước, vừa hướng phía Tiểu Ngân nói. Tiểu Ngân nghe vậy nhất thời giận dữ, lão tử không phải là chó, ngươi mới ngửi, cả nhà ngươi đều ngửi. Nó là thú vương năng lực cao siêu nhất thiên hạ, không phải là đám lang ma thú bình thường kia, bọn chúng mới có đặc thù bén nhạy của mũi chó. Minh Trần Dạ nghe thế dương dương tự đắc, vậy ngươi làm sao phát hiện nước đen kia? Chẳng lẽ ngươi vô dụng, là do lão bà Tiểu Hồng của ngươi phát hiện? Tiểu Ngân a, nói như vậy thì ngươi thật quá không có tiền đồ, ta xem. Biến còn ở đó nói lung tung, xem ta thu thập ngươi. Tiểu Ngân trợn tròn mắt, huy móng vuốt về phía Minh Trần Dạ, nó còn lợi hại hơn Minh Trần Dạ. Ta sẽ tố cáo với Lạc Vũ, vẻ mặt Minh Trần Dạ tươi cười chống lại Tiểu Ngân đang tức giận. Tiểu Ngân nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng lại sợ hắn ta tố cáo với Lạc Vũ, nhất thời căm giận rít một tiếng, nhảy ra rất xa. Ta nói không lại ngươi, ta không thèm để ý đến ngươi là được. Minh Trần Dạ thấy thân ảnh Tiểu Ngân lóe lên, thầm nói tâm tình xấu làm ảnh hưởng công việc, trở về nhất định tố cáo. Vừa cười ha ha đuổi theo, một người một thú đuổi nhau đi thật xa. Uy, ngươi chạy loạn đi đâu, trở về. Tiếng la càn rỡ của Minh Trần Dạ còn chưa có kết thúc, chỉ thấy Tiểu Ngân đang chạy ở phía trước đột nhiên mạnh mẽ dừng bước. Ai bảo ngươi chạy nhanh như vậy ta? Minh Trần Dạ cười híp mắt đuổi theo, còn chưa nói hết lời, thanh âm giống như bị cái gì chém đứt, đột nhiên im bặt. Bước một bước đến nơi, Minh Trần Dạ dụi dụi hai mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt, sau một lúc lâu thoát ra từ trong kẽ răng một câu, biết điều một chút, lão thiên của ta. Mà Tiểu Ngân đứng phía trước hắn, đã sớm trợn mắt há hốc mồm ngó cảnh tượng trước mắt, cái gì đều không thể nói ra, chỉ có lông toàn thân dựng thẳng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, gió hè lại lạnh giống như băng. Chương 152, Lạc Vũ kỳ lạ. Ở phía nam nơi những con sông lớn hội tụ, ở trong màu xanh tận cùng đằng kia, khói lửa cuồn cuộn rơi xuống Cửu Châu, cát vàng trải dài đằng đằng mút tầm mắt. Minh Trần Dạ và Tiểu Ngân đứng quan sát ở một trong những nhánh sông lớn nhất, nhìn thấy những dòng chất lỏng màu đen đang cắn nuốt hết thảy. Dòng sông không phải hoàn toàn là màu đen, cũng không phải màu sắc ban đầu của sông không có việc gì. Ở giữa dòng sông xanh được ánh hào quang chiếu đến, một đầu đang cắn nuốt không khí với tư thái dữ tợn, giống như cự long đang ngầm dương nhanh múa vuốt tung hoàng giữa dòng sông. Ngũ trảo bàng bạc, thân thể khổng lồ, khí thế kinh người. Đầu rồng ngay tại đầu sông, đuôi rồng hướng cuối sông. Nhìn kỹ lại chỉ có thể thấy thân thể khổng lồ, mang theo khí thế vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm hết thảy khu vực xung quanh nó. Đó là một con cự long màu đen với tư thế oai hùng, hoàn toàn có thể so sánh với con cốt long màu bạc trước cửa Phiêu Miểu nhất tộc tông môn lúc trước. Cự long màu đen lộ vẻ dữ tợn, gió thổi nhẹ mà qua, cây cỏ đung đưa theo gió. Chết tiệt! Minh Trần Dạ giật mình phục hồi lại tinh thần, nặng nề mắng một câu, mi tâm nhíu lại, sắc mặt trầm xuống, chuyên chú nhìn lại con cự long màu đen đang ở giữa sông.

độc trong máu trong nháy mắt cắn nuốt máu của nàng, trong chén là một mảnh màu đen. Máu của nàng, đối với kịch độc bình thường, không có một chút tác dụng. Máu của nàng chỉ xử được với lại khí đen này. Vân Thí Thiên nhíu nhíu mày, máu Lạc Vũ lại chỉ nhằm vào khí đen này, điều này quá ly kỳ đi. Không biết ta nên vui, hay nên khóc đây. Lạc Vũ nhướng mày cười nói, nhưng trước mắt ta nên cười, có lẽ ta tìm được đòn sát thủ trị được khí đen kia rồi. Dứt lời, Lạc Vũ lấy vài giọt máu của mình bắt đầu nghiên cứu điều chế. Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói như thế, mi sắc nhíu chặt như cũ. Có đôi khi quá mức quý trọng cũng không phải là chuyện tốt, đặc biệt là điều này thì càng không tốt. Nếu khí đen là do thiên nhiên xuất hiện, vậy còn dễ giải quyết, nhưng là sau lưng thật sự có thế lực nào đó có ý định quấy phá thì Lạc Vũ sẽ là cái đinh trong mắt đối phương. Cửa sổ linh lay động trong gió răng rắc rung động. Gió mát mẻ từ cửa sổ bay vào, bướng bỉnh thổi lên mái tóc cùng vạt áo của Lạc Vũ. Thân hình Lạc Vũ ở ánh mặt trời bên trong, bắt đầu không khỏi lo lắng. Tùy ý động, rõ ràng tĩnh lặng. Lạc Vũ, Lạc Vũ. Mà đang lúc này, Minh Trần Dạ và thành chủ Song Diệp Thành đột nhiên cấp tốc vội vàng vọt đi vào. Chuyện gì? Vân Thí Thiên nghiêng đầu. Minh Trần Dạ liếc nhìn hai người, bắn cái tin trong tay được phi bằng truyền tin, tà khí lạnh như băng cười nói, lại có việc hay xảy ra. Giọng nói lạnh như băng, tràn đầy khiếp sợ, hoàn toàn không giống với khẩu khí bình thường của hắn. Chuyện gì? Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Minh Trần Dạ và thành chủ Song Diệp Thành. Nhìn đi, ngón tay Minh Trần Dạ bắn ra, mật báo kia vạn dặm kịch liệt bay đến hai người. Ngày mùa hè cực nóng, nhưng luôn là làm cho người ta không cảm giác được nhiệt độ của nó. Chương 153 tận diệt, Già Diệp Tháp bị tập kích, mật báo chỉ có mấy chữ dấu vết run sợ, nhìn ra được thời điểm kia là đang trong trạng thái hoảng loạn. Già Diệp Tháp bị tập kích, Lạc Vũ trừng mắt nhìn, lặp lại một lần. Già Diệp Tháp tông môn đã sớm bị hủy, địa bàn cũng đã mất, còn có thể bị tập kích cái gì? Bọn họ tạm thời trú đóng ở Trung Du. Một bên thành chủ Song Diệp Thành nghe nói trầm giọng xen vào nói. Trung Du, Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Minh Trần Dạ nghe nói nhất tề nhíu mày. Cái chỗ Trung Du này, vị trí thuộc về phía nam của đại lục Phong Xuyên, cùng với gia tộc Lăng Nam nhìn chúng địa thế cũng không có cách quá xa. Hắn cũng muốn từ nơi này ở Đông Sơn tái khởi. Giọng nói của thành chủ Song Diệp Thành rất nặng nề. Thân là Hạ Tam Tông, liên lạc giữa bọn họ dù sao so với những người khác nhiều hơn một chút, vì vậy biết tính toán và bố trí tông chủ Già Diệp Tháp. Thiên hạ đã tám phần, các thế lực đã chốt lại. Muốn Đông Sơn tái khởi chỉ có hướng Đông Nam Đại Lục, chỗ này hoàn toàn không có thế lực lớn chấn giữ. Xong, nhưng bây giờ, lại là Đông Nam, lông mày Vân Thí Thiên lạnh chìm. Tình huống bây giờ như thế nào? Vân Thí Thiên lạnh lùng mở miệng, theo thư gửi nhìn lại thì rất không lạc quan. Minh Trần Dạ vuốt vuốt một thanh tiểu đao nhọn trong tay, chậm rãi mà nói. Đi xem một cái, thành chủ Song Diệp Thành nhìn Vân Thí Thiên và Minh Trần Dạ. Vị trí Trung Nam, nơi này thiên hướng về thế lực địa ma hòa cùng với Phật Tiên Nhất Thủy. Nhưng là hai đại quân vương này trước mắt đều nơi này, mà Già Diệp Tháp trước mắt lại. Bọn họ là không phải là. Hai người đi xem một chút chuyện gì phát sinh cũng tốt, ta sẽ không đi, ta đang suy nghĩ ra nhiều vấn đề về thuốc giải nên không thể đi. Nghe thành chủ Song Diệp Thành nói, Lạc Vũ mở miệng nói. Già Diệp Tháp bị tập kích, lẽ ra bọn họ tuyệt đối sẽ không quản. Xong, nếu có quan hệ tới hướng Đông Nam này, vậy trước tiên đem thù riêng để một bên. Vân Thí Thiên nghe nói thế thì cau mày nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy lặng lẽ nhìn Vân Thí Thiên, máu của nàng có thể tẩy đi hắc khí kia, nàng hiện tại mới biết được, người khác khẳng định không có nhanh như vậy biết. Vì vậy, hiện tại nàng rất an toàn, không cần sợ có cái lực lượng gì tìm tới tận cửa, cũng yên tâm hơn một chút. Vân Thí Thiên cũng nghĩ vậy, huống chi còn có Tiểu Hồng ở chỗ này. Vấn đề về an toàn trước mắt coi như ổn thỏa, lập tức lông mày cũng giãn ra. Uy, lúc này mà còn tình trạng ý thiếp a ta. Đi, Minh Trần Dạ tức giận lời còn chưa nói hết, Vân Thí Thiên vẫn lạnh lùng tiêu xoái, một phát bắt được cánh tay Minh Trần Dạ rất nhanh phóng ra bên ngoài. Muốn đi hãy đi mau. Gió run sợ bối rối, cây lựu qua năm tháng từng cây một rụng xuống. Cái màu đỏ tươi đẹp kia, biến hôm nay thành màu đỏ tươi rồi. Trung Du cách Song Diệp Thành không tính là gần. Nhưng là đối mặt với khí thế ba đại cao thủ cùng Tiểu Ngân này vô vạn thú, cùng với Kim Loan Phượng ngày đêm bay tới, chỉ có mấy ngày cũng đã đến nơi. Trước mắt rất thê lương, một mảnh phế tích. Đứng ở ngoại ô Trung Du tông môn Già Diệp Tháp tạm thời dàn xếp chút, mấy người không dám tin chừng mắt nhìn cảnh tượng này. Một mảnh hoang tàn, gạch ngói vụn cho bụi. dõi mắt nhìn lại, vốn là không sánh được tông môn già Diệp Tháp đại khí cùng hoa lệ, nhưng ít nhất cũng tinh mỹ sáng như ngọc, tạm thời cũng coi như là được. Mà lúc này chỉ còn lại có một mảnh phế tích, tầm mắt lướt qua một vòng bất kỳ cái gì cũng không có. Toàn bộ cũng là bể tan tành, toàn bộ đều rối loạn. Ha ha, cứ như vậy bị phá hư hoàn toàn. Đứng ở trên đống phế tích, Minh Trần giả cười giễu cợt một tiếng, lời nói ra có chút hả hê, nhưng là âm điệu, lại không nghe ra bất kỳ sự giễu cợt nào. Ban đầu tông môn già Diệp Tháp trên trăm năm bị Thượng Tam Tông liên thủ phá hủy ngày đó, hắn lại ở ngay tại chỗ lúc ấy. Thượng Tam Tông tới bao nhiêu cao thủ, hợp thành bao nhiêu quy mô, mới phá được tông môn già Diệp Tháp, đối với tông môn già Diệp Tháp tiến hành càn quét. Mà kết quả của cuộc càn quét này chính là già Diệp Tháp thua. Nhưng là tông môn kia cũng còn không có bị phá hư đến cái trình độ này. Lần này, phế tích trước mặt này, nếu là không có người nói cho bọn hắn biết, mấy ngày nay còn có ít nhất mấy ngàn cao thủ ở chỗ này. Hắn quả thực không nghĩ ra, nhìn nơi này chính là một phế tích hoang phế đã mấy thập niên rồi. Căn bản nhìn không thấy bất kỳ thứ gì còn lưu lại. Khóe miệng co quắp, Minh Trần dạ là lần đầu tiên nhìn thấy một chỗ bị phá hư đến bậc này. Bọn họ đâu hết rồi? Thành chủ Song Diệp Thành lúc này từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, sắc mặt tương đối khó coi nhìn nhân viên tình báo trầm giọng quát lên. Mấy cái nhân viên tình báo, một thân chật vật nghe nói đầu cũng không dám ngẩng lên, nơm nớp lo sợ nói không ra lời, chỉ có thể đưa tay hướng phế tích chỉ chỉ. Cái gì? Thành chủ Song Diệp Thành lần này hoảng sợ trừng lớn mắt. Không có, không có một người nào thoát ra. Mấy nhân viên tình báo nói còn chưa dứt lời, sắc mặt kia đã hoàn toàn không còn giọt máu nào. Không có một người nào thoát ra. Thành chủ Song Diệp Thành nghe lời này thì rất rung động, không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung. Trước kia thấy thư tín truyền đến rất hỗn loạn thì nghĩ đến có lẽ sẽ có ít nhiều tổn thương. Mà bây giờ lại nói cho hắn biết một người cũng không có thoát được. Từ tông chủ già Diệp Tháp cho tới mấy ngàn cao thủ, một người cũng không sống sót. Tiên, đây quả thực là đang nói đùa à. Cho dù ban đầu già Diệp Tháp bị Thượng Tam Tông diệt hơn phân nửa thế lực, nhưng là những thứ còn sót lại cũng vẫn có dư thực lực, nếu muốn đối phó với một ít thế lực nhất định không có vấn đề. Mà bây giờ, lại cứ như thế hoàn toàn diệt vong. Tháng năm gió nhẹ nhàng phất qua, mang theo vô số bụi băng. Lại làm cho mọi người đang đứng ở đây, không cảm giác được chút ấm áp nào. Chậm rãi bước vào phế tích, Vân Thí Thiên không có nghe nhân viên tình báo nói hết, sắc mặt lãnh khốc chậm rãi đi vào. Phế tích toàn một đống hỗn độn, bước đi còn phát ra âm thanh răng rắc vỡ vụn. Vết máu đã khô lưu lại màu dấu vết nâu đen. Hỗn loạn, chân chính hỗn loạn. Từ xa nhìn lại cũng đã thấy được toàn cảnh hỗn loạn. Ánh mắt bắn càn quét bốn phía tình huống thu hết vào mắt. Kiên thạch chế tạo trụ tử, bể nát vụn. Cung điện phòng ốc thật giống như bị một bàn tay khổng lồ đánh nát thành từng mảnh nhỏ, văng vãi khắp nơi. Cây cối bị nhổ tận gốc, lưu lại một hố khổng lồ trên mặt đất. Mà cây cối cũng bị đánh nát thành nhiều mảnh nhỏ phân tán khắp nơi. Mặt đất thật giống như bị đạp nát nứt nẻ thành nhiều tầng, ở chỗ địa phương như thế thì không có gì có thể tồn tại. Chỉ còn lại một mảnh đất hoang tàn cùng nhiều vết máu màu nâu đen trên mặt đất. Này, đây quả thực, Vân Thí Thiên nhíu mày thật sâu. Thật đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Minh Trần Dạ đi theo phía sau Vân Thí Thiên, đột nhiên mở miệng. Vân Thí Thiên nhìn sang, chỉ thấy Minh Trần Dạ khom lưng nắm lên một vật màu đen bụi bặm chậm rãi từ khe hở giữa bàn tay chảy xuống. Đó là phấn vụn do hắc diệu thạch bị đánh nát, đây là loại đá kiên cố nhất tại đại lục Vong Xuyên mà giờ đây lại nát vụn. Minh Trần Dạ khóe miệng co quắp rút gân, hắn tự tin rằng dùng khả năng của hắn muốn đập vụn hắc diệu thạch cũng có thể. Nhưng là muốn đạt đến như trình độ như vậy thì hoàn toàn không có khả năng, điều này thật sự rất không tốt a. Vân Thí Thiên nhìn Minh Trần Dạ một cái, Minh Trần Dạ cũng nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt, sắc mặt hai người cũng khó khăn được cùng lúc lạnh chìm như băng. Mà một bên thành chủ Song Diệp Thành, khuôn mặt lại kinh hãi liên tục phát ra đấu khí đẩy ra phế tích trước mặt. Trong phế tích khắp nơi liên tiếp lộ ra thi thể, để cho sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Khắp nơi đều có thi thể, khắp nơi đều có vết máu. Kia hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm, bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Kia khuôn mặt vặn vẹo thật giống như làm cho người ta cảm giác bọn họ khi còn sống nhìn thấy quỷ mị. Thi thể run sợ hoảng loạn té xuống. Có thi thể không có cánh tay, không có chân, đây vẫn coi là đã nhẹ nhất rồi. Khủng khiếp hơn có thi thể còn không nhìn ra hình người. Tiên, móng tay thành chủ Song Diệp Thành cơ hồ bấm vào trong lòng bàn tay thật sâu. Này, đây rốt cuộc là người nào như thế tàn nhẫn? Này, đây rốt cuộc là cái thế lực gì mới có năng lực lớn như thế? Trong một đêm, diệt toàn bộ tông môn Già Diệp Tháp. Trong phế tích một mảnh trống vắng, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có gió mát lay động cùng với hàm răng thành chủ Song Diệp Thành cắn răng rắc rung động. Không biết là tức giận hay là e sợ mà thành. Đây không phải là đấu khí tạo thành. Kể từ khi đi vào phế tích Vân Thí Thiên vẫn không nói chuyện, nhìn tình huống như thế, đột nhiên lên tiếng. Không phải là đấu khí, điều này sao có thể? Thành chủ Song Diệp Thành trương miệng chính là phản bác. Không phải là đấu khí còn có cái gì có thể diệt Già Diệp Tháp? Những người này rõ ràng không phải là bị độc chết, lời này nói quá buồn cười. Diệt thật đúng là không phải là đấu khí. Mà sau khi hắn phản bác mới ra khỏi miệng, cách đó không xa Minh Trần Dạ ngồi xổm người xuống tinh tế nhìn kinh ngạc nói. Thành chủ Song Diệp Thành sửng sốt lập tức cúi đầu cẩn thận nhìn. Cái này vừa nhìn rõ ràng, thành chủ Song Diệp Thành không thể đứng vững thân hình lay động. Cả người, vô lực đặt mông ngồi ở trên phế tích hoàn toàn run sợ rối loạn. Này thật không phải là vết thương do đấu khí tạo thành. Phía trên kia không có lưu lại bất kỳ hơi thở cùng với lực lượng của đấu khí. Tràng diện này, hoàn toàn là trực do công kích vật lý tạo thành, là dùng lực lượng thân thể khổng lồ phá hư. Công kích vật lý, trong lòng thành chủ Song Diệp Thành cũng bắt đầu cảm thấy rét lạnh. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Đang lúc thành chủ Song Diệp Thành kinh hãi nói không ra lời, Vân Thí Thiên đột nhiên xoay người, nhìn về phía những khuôn mặt tái nhợt của đám người tình báo hỏi. Sắc mặt tái nhợt cùng với e ngại, tất nhiên là họ đã nhìn thấy những cái gì rồi. Ba nhân viên tình báo kia nghe nói thế thì trên mặt càng phát ra trắng bạch dọa người. Nhưng họ cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, người cầm đầu nhất thời nơm nớp lo sợ mở miệng nói, ma thú khổng lồ màu đen. Bọn họ bị bao vây tại nơi này. Chúng ta chỉ nghe thấy tiếng kêu la không ngừng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đến cuối cùng bọn nó rút đi. Nơi này không có một người. Không có một ai thoát được. Lời nói đứt quãng, làm cho người ta có thể dễ dàng nghe ra sự lo sợ bên trong. Bọn họ là nhân viên tình báo do Song Diệp Thành phái theo để theo dõi tông môn Già Diệp Tháp. Chịu trách nhiệm truyền lại tin tình báo hồi Song Diệp Thành. Tông môn cùng tông môn trong lúc kết minh cho dù có tốt thì cũng có lúc cần phòng bị lẫn nhau. Vì vậy, bọn họ chỉ là một đường xa xa đi theo cũng không có lẫn gần vào ở trong đó. Cũng vì vậy, bọn họ ở đây ngày đêm canh gác lại bị tiếng vang kinh động nhìn thấy một màn kinh người như vậy. Ma thú khổng lồ màu đen che khuất bầu trời vây quanh cứ điểm tạm thời của tông môn Già Diệp Tháp, tiếng kêu thảm thiết cùng với bi thảm từ phía xa vọng lại, tông môn Già Diệp Tháp không có một người sống sót. Lời này vừa nói ra, Vân Thí Thiên và Minh Trần Dạ liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều hiện lên nồng đậm kinh ngạc. Ma thú khổng lồ màu đen. Có thể trong một đêm san bằng tông môn Già Diệp Tháp nhưng hiển nhiên cũng không một tiếng động mà tới lại rất nhiều ma thú như thế. Ma thú mạnh như vậy làm sao bọn họ lại không biết. Tiểu Ngân, Vân Thí Thiên quay đầu, lạnh lùng cao giọng hô. Tiểu Ngân là vua vạn thú, không có đạo lý có ma thú mà nó cũng không biết. Tới đây, các ngươi tới đây. Mà Tiểu Ngân vừa thấy phế tích thì đã biến mất không thấy, nghe Vân Thí Thiên gọi chẳng những không có tới đây mà ngược lại ở phía xa bảo mấy người bọn họ lại chỗ của nó. Vân Thí Thiên và Minh Trần Dạ thấy vậy trực tiếp hướng chỗ Tiểu Ngân đi đến. Thành chủ Song Diệp Thành tựa hồ bị khí chàng cường đại này làm cho rung động, vừa thấy Vân Thí Thiên và Minh Trần Dạ rời đi, lập tức nhảy lên đuổi theo. Chỗ này quá tà môn. Các ngươi nhìn, Tiểu Ngân đứng ở phía sau phế tích cao lớn kia ý bảo hai người từ phế tích tiến hành đào cái gì đó. Vân Thí Thiên lại trước cúi đầu vừa nhìn, ngay cả là trong lòng sớm đã có đáp án, lúc này thấy cũng nhíu mày thật sâu nhăn lại, sắc mặt càng phát ra lạnh xuống. Tông chủ Già Diệp Tháp, Minh Trần Dạ thì nhẹ giọng nói một câu. Cái gì tông chủ Già Diệp Tháp? Theo sát phía sau thành chủ Song Diệp Thành chạy tới, nhìn thi thể ở dưới phế tích sắc mặt kia đã hoàn toàn không thể hình dung nổi. Chỉ thấy ở phía dưới phế tích khuôn mặt tông chủ Già Diệp Tháp kinh hãi chừng lớn hai mắt, trên mặt là sự kiên quyết một phen ngọc thải câu phần quyết liệt. Trên người khắp nơi đều là vết thương cơ hồ hoàn toàn thay đổi, trong tay nắm thanh thần binh đã đứt rời, nằm ở nơi đó. Thân thể khô gầy đã sớm không còn nguyên vẹn, đã chết. Chết thật rồi, thân thể thành chủ Song Diệp Thành khẽ run. Một đại tông sư, đường đường tông chủ Già Diệp Tháp đã chết bị vây diệt đến chết không nhắm mắt. Gió thổi nhẹ, dùng mình lạnh lẽo tận xương. Vân Thí Thiên và Minh Trần Dạ đối với tông chủ Già Diệp Tháp không có cảm tình gì, thậm chí còn có hiềm khích. Nhưng lạc lúc này nhìn tông chủ Già Diệp Tháp cứ như vậy chết không nhắm mắt, chết rồi mà trên mặt vẫn còn kinh hãi, trong nháy mắt hai người cũng không biết tư vị gì. Là khiếp sợ càng nhiều hơn là một loại lo lắng. Tông chủ già Diệp Tháp cũng tính là người có bản lãnh, nhưng một đêm bị diệt tông môn một người đệ tử cũng không thoát được này thế lực. Này ma thú, Tiểu Ngân, ma thú khổng lồ màu đen là cái giống gì? Chúng đều rất mạnh giống ngươi, hoặc là so sánh với ngươi mạnh hơn. Sau một giây trầm mặc ngắn ngủi, Vân Thí Thiên nhìn Tiểu Ngân hỏi. Tiểu Ngân nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên. Ma thú màu đen ư, nhưng so với ta mạnh hơn thì căn bản không có. Có thể mạnh hơn so với nó, vậy nó sao làm được thú vương nữa? Nhưng là nghe nói tiêu diệt chỗ này chính là một con hoặc là một đám ma thú khổng lồ màu đen. Minh Trần Dạ ở một bên chen vào nói. Ba người này đoán chừng là đấu khí yếu đi, không thấy rõ cụ thể tướng mạo. Chỉ nhìn thấy là ma thú khổng lồ màu đen tình huống này. Không thể nào, Minh Trần Dạ nói mới vừa ra khỏi miệng, Tiểu Ngân tựu nhảy lên. So sánh với nó mạnh hay hơn, đây tuyệt đối không thể nào. Nó thú vương mạnh nhất huyết mạch truyền thừa chỉ có mình nó, so với nó còn mạnh hơn mà nó nhưng một chút tiếng gió cũng không biết, đây tuyệt đối không thể nào. Nghe Tiểu Ngân không chần chờ chút nào phủ quyết, Vân Thí Thiên và Minh Trần Dạ liếc nhau một cái. Đáy mắt hai người không có buông lỏng, ngược lại càng nhíu chặt. Cường đại đến nỗi chỉ dựa vào thân thể công kích liền trực tiếp diệt già Diệp Tháp nhất đại tông môn, mà không có bất luận kẻ nào, đây là loại ma thú hoàn toàn không nằm trong sự hiểu biết của bọn họ. Cái này ẩn chứa nguy hiểm khôn cùng. À, có chữ viết hắn có lưu lại dấu vết. Lúc này thành chủ Song Diệp Thành bên cạnh đang muốn kéo tông chủ già Diệp Tháp từ trong phế tích ra, đột nhiên quát to một tiếng. Lập tức Vân Thí Thiên, Minh Trần Dạ và Tiểu Ngân cúi đầu nhìn lại. Có để lại đầu mối, như vậy thì tốt quá. Nhìn lòng bàn tay phải cất giấu hai chữ do run sợ viết thành. Đây là tông chủ già Diệp Tháp liều mạng một hơi cuối cùng, muốn lưu lại tin tức. Đen, đen cái gì? Thành chủ Song Diệp Thành cơ hồ muốn vùi đầu trên mặt đất mà xem. Tông chủ già Diệp Tháp viết tạm hai chữ khó nhìn cực kỳ, chữ thứ nhất còn có thể thấy rõ ràng, chữ thứ hai nhìn thế nào cũng không hiểu được viết cái gì. Nhưng là, mọi người có thể khẳng định chữ kia chính xác nói về một loại ma thú nào đó. Nhất thời, Vân Thí Thiên, Minh Trần Dạ cùng ngồi chồm hổm xuống, tinh tế đánh giá. Đầu mối này rất quan trọng. Thập, hắc thập, Minh Trần Dạ nhìn chữ thứ hai kia, suy đoán. Chữ này là hắc thập sao? Nhưng hắc thập có nghĩa gì? Không quá giống, nhìn thật giống như một loại ký hiệu, có phải hay không là danh hiệu của những ma thú kia? Hoặc là nói về thế lực sau lưng của những ma thú này? Thành chủ Song Diệp Thành thì lắc đầu, kia không giống như là lắm, có điểm giống một chữ. Hắc Xiên, Tiểu Ngân, có ma thú gọi là Hắc Xiên hay không? Minh Trần Dạ quay đầu nhìn Tiểu Ngân. Tiểu Ngân nghẹn nghẹn miệng, Hắc Xiên thì không có, nếu là động vật biển thì đúng là có con gọi là Dạ Xoa đấy. Vậy có lẽ nào là Dạ Xoa? Thành chủ Song Diệp Thành mắt sáng ngời, nói cách khác thì cũng có thể. Hải ma thú, Minh Trần Dạ thì nhíu nhíu mày, cảm giác không quá giống, Vân Thí Thiên ngươi ngốc nơi đó làm gì, theo ngươi nghĩ nó là cái gì? Vân Thí Thiên nhướng mày vẫn lạnh lùng nhìn chữ kia cùng thân thể tông chủ già Diệp Tháp cứng ngắc, nhưng ngón tay vẫn hướng thẳng lên trời. Một lúc sau chậm rãi trầm giọng nói, ta đến cảm thấy chữ thứ hai còn chưa có viết xong. Hừ. Minh Trần Dạ và thành chủ Song Diệp Thành nhất tề dương mi, mắt nhanh chóng chuyển động. Ngươi cảm thấy là chữ gì? Minh Trần Dạ nhìn Vân Thí Thiên, nếu Vân Thí Thiên nói như vậy, vậy hắn khẳng định trong lòng có ý nghĩ. Vân Thí Thiên nghe hỏi cũng không nói gì, chỉ chậm rãi vươn tay, hướng chữ thứ hai mà tông chủ già Diệp Tháp không có viết xong một vượt qua nhếch lên, nhẹ nhàng huy động hai bút. Hắc Long, Hắc Long. Vừa thấy Vân Thí Thiên bổ sung toàn bộ chữ, thành chủ Song Diệp Thành và Minh Trần Dạ mạnh mẽ nhảy lên, này. Hắc Long, nói đùa gì vậy, thế gian sớm đã không còn Long rồi, cho dù có cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở ngoại giới, Tiểu Ngân trong đầu anh một chút cũng nhảy lên. Hắc Long, một đám Hắc Long, làm sao có thể. Mà đang lúc hai người một thú khiếp sợ, hai mắt tông chủ già Diệp Tháp trợn tròn chết không nhắm mắt, đột nhiên hai mắt nhắm lại. Tĩnh lặng, trong nháy mắt mọi thứ lâm vào tĩnh lặng. Chân chính chết đi, không gió, không có nước, vô khí. Thật sự là Hắc Long. Sau một giây tĩnh mịch, thành chủ Song Diệp Thành quay đầu hướng Vân Thí Thiên run rẩy nói. Vân Thí Thiên lung lay nhìn lại chỗ ở phương hướng Lạc Vũ, chúng ta cũng không phải lần đầu nhìn thấy. Thành chủ Song Diệp Thành và Minh Trần Dạ nhất thời liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt chìm không có đáy. Đúng vậy, ở đây đông bắc cảnh nội Song Diệp Thành, cái Hắc Long kia trong sông, bọn họ không phải là đã sớm thấy à? Mà bây giờ, nơi này không phải là ảo ảnh cùng nước chảy. Mà là thật thật chỉ dựa vào thân thể cường hãn, Hắc Long lại một lần nữa xuất hiện. Bọn họ sớm nên đoán được, thế giới này, ngoại trừ viễn cổ cự long, còn có ma thú nào mạnh mẽ như vậy, ngay cả thân thể và năng lực công kích đều thuộc loại nhất đẳng. Long, đó là thú hoàng a. Gió thổi nhẹ, ba người một thú ở nơi này liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng nghiêm túc và trầm trọng chưa từng có. Hoa rơi xanh ngắt, cây lựu như lửa. Mà cùng lúc này, trong trấn nhỏ tại Song Diệp Thành, Lạc Vũ cũng mừng rỡ. Ha ha, rốt cục phối trí thành công, cuối cùng ta cũng tạo ra được giải dược. Nhìn thành quả thí nghiệm trong tay, bao nhiêu ngày Lạc Vũ vùi đầu nghiên cứu rốt cục vui vẻ ra mặt. Trải qua vô số lần thí nghiệm dược liệu khác nhau và thất bại, hôm nay đã hoàn toàn thành công. Mệt chết ta, một bên Tiểu Hồng nghe nói lập tức té xuống, nó buồn ngủ, mệt mỏi quá à. Mấy ngày nay phụng bồi Lạc Vũ không ngừng chạy đông chạy tây, không ngừng tắm chế thuốc, nó đều mệt chết rồi. Khoan hắng ngủ, hiện tại ta cần chế tạo thuốc này với một lượng lớn. Lạc Vũ ha ha cười kêu Tiểu Hồng phất tay một cái. Thuốc này lấy máu nàng làm thuốc dẫn, cùng với vô số linh dược do Tiểu Hồng tìm đến tiến hành pha chế với hàm lượng vừa phải, khi uống vào là có thể đẩy thối lui hết thảy hắc khí bên trong thân thể. Mặc dù cho tới bây giờ nàng cũng không tìm ra tại sao máu của nàng có công hiệu đặc thù này. Nhưng trước mắt có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược, đây là điều quan trọng nhất. Người đây là bóc lột a, Tiểu Hồng rất bất mãn. Lạc Vũ lúc này tâm tình thật tốt, ngoan giúp ta làm xong, sẽ cho ngươi ăn thịt nướng. Tiểu Hồng nhất thời khinh bỉ Lạc Vũ, mỗi lần đều chỉ biết dùng chiêu này. Nhưng Lạc khinh bỉ Lạc Vũ đồng thời càng thêm khinh bỉ mình, lại còn thật chịu mắc lừa chiêu này ai. Cuồng phong thổi qua vạn dặm, bầu trong xanh như ngọc bích. Lạc Vũ nghiên cứu chế tạo ra giải dược, đám người thiếu chủ Song Diệp Thành nhất thời mừng rỡ. Lập tức tất cả cao thủ cấp bậc vương giả Song Diệp Thành đều tiến đến hỗ trợ. Một lượng lớn giải dược bị pha loãng đổ vào vạn dặm nước sông bên ngoài thành cùng với nước giếng, suối nước thổ địa vạn dặm kéo dài tới tất cả địa phương có nhiễm độc mà đổ vào. Giải dược sau khi đổ ra vào sông, xuống đất lan ra khắp nơi. Lập tức chỉ thấy thổ địa nơi bị ô nhiễm lấy mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi bắt đầu tinh lọc, bắt đầu thẩm thấu. Lần nữa lộ ra màu ánh sáng tinh khiết, thổ địa vạn dặm cỏ xanh không còn hơi thở mục rữa. Trong trấn nhỏ người bị nhiễm độc cũng mỗi ngày một khá hơn. Trấn nhỏ tựu thật giống như vào sau khi đông giá lạnh qua đi xuân lại đến. Trước mắt ta chỉ có thể tinh lọc hắc khí ở khu vực này, về phần ngọn nguồn ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu. Trấn nhỏ trong phủ, Lạc Vũ ôm Tiểu Hồng giọng nói rất nặng đứng trước thiếu chủ Song Diệp Thành nói. Những thuốc này dùng máu của nàng làm thuốc dẫn, mặc dù là pha loãng, nhưng rốt cuộc cũng là máu của nàng. Mà muốn đối phó với nguyên thể Hắc Long, đoán chừng là vắt khô nàng có lẽ mới có thể tinh lọc nổi. Kia chúng ta, a, cha các ngươi trở lại. Thiếu thành chủ Song Diệp Thành đang thương nghị, ngẩng đầu chợt thấy thành chủ Song Diệp Thành, Vân Thí Thiên cùng mọi người ngồi kim loan phượng xa xa trở lại. Ta đây xong việc rồi, các ngươi như thế nào? Lạc Vũ cười nghênh đón, nhìn mấy người vẻ mặt trầm trọng vốn tâm thái lạc quan, lập tức trầm xuống. Vân Thí Thiên, Minh Trần Dạ thành chủ Song Diệp Thành, Tiểu Ngân, sắc mặt thật không tốt tí nào. Vân Thí Thiên ngồi vào chỗ của mình sau bắt đầu nói những việc quan trọng nhất với Lạc Vũ. Cái gì? Lạc Vũ sau khi nghe rõ chưa sắc mặt cũng thay đổi. Gia tộc Lâu Tinh Đại Trận hiện đang giam giữ hai con rồng, uy lực kia có bao nhiêu nàng nhưng rõ ràng, mà bây giờ lại. Ta cảm thấy cái vấn đề này hẳn là nên báo cho gia tộc Lâu Tinh, Hải Thần Tông, gia tộc Lăng Nam, Băng Thánh Cung cùng các tông khác chúng ta cần. Báo, Lạc Vũ nghiêm túc lời còn chưa nói hết, ngoài điện một tiếng tiếp theo một tiếng tràn đầy bẩm báo vang lên, có người nhanh chóng vọt tới. Chuyện gì, bối rối như vậy, sắc mặt thành chủ Song Diệp Thành rất lạnh. Báo thành chủ, Lăng Nam bên kia truyền tin cho thành chủ và hai vị quân vương cùng với vương hậu vạn dặm khẩn cấp. Người thở mạnh hiển nhiên là chạy nhanh mà đến. Lăng Nam vạn giảm thư tín. Thành chủ Song Diệp Thành nhìn Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Minh Trần Dạ một cái, trong lòng cuống quýt. Lúc này vạn giảm thư tín là chuyện gì? Tông chủ Lăng Nam, tông chủ Hải Thần Tông vài ngày trước tự mình thăm dò mật địa, mất tích mấy ngày. Hiện nay Hải Thần Tông chủ bị trọng thương đã tìm được, nhưng lâm vào hôn mê mà tông chủ Lăng Nam mất tích không thấy. Thiếu chủ Lăng Nam khẩn cấp van xin hai vị quân vương và vương hậu đi trước xem xét. Trong ánh sáng mờ ảo, trong điện mấy người nhất tề đánh một cái rùng mình. Tông chủ già Diệp Tháp mới chết không nhắm mắt, hiện nay hai đại tông chủ của Hải Thần Tông cùng với gia tộc Lăng Nam, một người bị trọng thương một người thì mất tích này. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 18 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocucdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.